¿Aló? Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay là buổi đầu tiên mà mình livestream ở trên YouTube. Thì mình cũng chưa biết là buổi livestream này nó sẽ như thế nào. Tại vì lần đầu tiên setup livestream ở trên YouTube thì không biết có lỗi gì không. Nếu mà có lỗi gì đó thì mọi người bỏ qua giúp mình nha. Hi, chào Quang Nguyên. Chào Trọng Nhân nha. Thì hồi trước thì mình hay livestream ở trên Facebook, nhưng mà tài khoản mình mới bị bay màu rồi các bạn, không livestream được trên Facebook nữa. Thôi, qua thử livestream trên YouTube với mọi người như thế nào. Thì mình nghĩ là từ bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu livestream ở trên YouTube luôn. Tại vì mình thấy đăng lại video trên YouTube á, thì mọi người sẽ dễ coi hơn. Dễ coi hơn là trên Facebook ha. Ok, thì mình nghĩ chắc là YouTube thì làm là vì kênh Facebook của mình thì lớn hơn rất là nhiều, nên là khi mà mỗi lần livestream á, thường thường Facebook sẽ thông báo, mà mọi người hay coi trên điện thoại thì hay vào app Facebook nhiều hơn, nên mình nghĩ là Facebook thì nó sẽ sớm tụ hơn. Nhưng mà mình cũng rất là hy vọng sau một thời gian mình livestream trên YouTube thì mọi người sẽ vào sớm sớm ha, để chúng ta cùng nhau thảo luận cho nó vui. Ok, vừa mới thấy báo một cái lỗi gì, key frame gì nè. Key frame gì không biết là lỗi gì. Mọi người nếu mà đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết là mọi người đã vào, cũng đông đông xíu mình bắt đầu nha. Thì đây là buổi livestream đầu tiên nên mình muốn lựa một cái quyển nào đó thật là hay, và mình thấy cái quyển Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins này là một trong những cái quyển sách về khoa học rất là hay mà đó giờ mình đã từng đọc. Cái cách viết của ổng rất là hay và nội dung sách này cũng rất là hay ha. Nên mình muốn tiếp tục thôi dành một số livestream tiếp tục đọc cho hết cái quyển này luôn, cũng như là đánh dấu lần đầu tiên kênh livestream trực tiếp ở trên YouTube ha. Bắt đầu một quyển sách thật là hay. Hi, chào Tân nha, chào Tân nha, chào Hưng nha. Hi, chào Hiên Phạm. Ok, bắt đầu luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp hai chương tiếp theo của quyển sách này. Đó là chương 3, Vòng xoắn bất tử, và chương 4, Cỗ máy gen. Mình sơ lược lại dành cho bạn nào mà chưa nghe hai cái chương trước á. Thì ở chương 1 là tác giả mới đặt ra câu hỏi là đặt ra cái câu giải đáp là gen vị kỷ là như thế nào ha? Tại sao vị kỷ là ích kỷ các bạn? Cái quyển sách này tên tiếng Anh là Selfish Gens, Selfish Gene á, có nghĩa là gen ích kỷ á, nhưng mà dịch ra nghe nó fancy xíu là gen vị kỷ ha. Đó, có nghĩa là các sinh vật thì thường thường sẽ ích kỷ sống vì mình mà. Rồi sau khi quyển sách này chắc chúng ta sẽ hiểu cái từ vị kỷ mà tác giả muốn nói tới là vị kỷ như thế nào ha, chứ không phải kiểu ích kỷ mà trong đời sống thường nhật đâu. Và cái thứ hai là các thể tự sao, có nghĩa là cái phần bắt đầu sự sống ở trên trái đất này như thế nào. Đó, để sự sống bắt đầu thì chúng ta phải có một cái sao chép được thì sự sống mới có thể tiếp tục bắt đầu được ha. Thì bằng một cái sự ngẫu nhiên nào đó, tự nhiên đã tổng hợp được các axit amin theo một cái trình tự nào đó, rất là một cái cơ may rất rất là nhỏ mà tạo ra được các thể tự sao đầu tiên. Có thể tưởng tượng như là các bộ gen đầu tiên á, có thể tự động sao chép, tự động nhân đôi những cái tế bào lên á, đó là cái sự sống bắt đầu hình thành từ đó. Và hôm nay chúng ta đến với chương 3 là vòng xoắn bất tử, là chắc nói về cái bộ gen nè, bộ gen á, và cái chương 4 là cỗ máy gen. Hi, chào Huy Nguyễn nha. Ok Huy Nguyễn ơi. Thì có một cái thay đổi là livestream ở trên YouTube á, thì mình nghĩ là không cần chèn những cái bình luận vào ở trong cái video nữa, mà ai coi lại livestream thì trước mình có coi lại livestream ở trên YouTube á, khi mà phát lại thì coi như là ai bình luận nó sẽ hiện một cái cột bình luận ở phía bên tay phải, nên mình nghĩ là không cần chèn cái phần bình luận vào video nữa ha. Ok, chúng ta bắt đầu vào chương 3, vòng xoắn bất tử. Chúng ta là những cỗ máy sống, nhưng chúng ta không có nghĩa chỉ là con người mà bao hàm tất cả động vật, thực vật, vi khuẩn và virus. Khó mà tính được tổng số cỗ máy sống trên trái đất và thậm chí số lượng các loài vẫn còn là một ẩn số. Nếu chỉ tính riêng côn trùng thì cũng đã có khoảng 3 triệu loài và hàng triệu triệu cá thể đang sống. Các dạng cỗ máy sống khác nhau có hình dáng bên ngoài và cơ quan bên trong rất rất là đa dạng. Một con bạch tuộc không có gì giống với một con chuột và cả hai đều hoàn toàn khác với một cây sồi. Tuy nhiên, chúng lại có thành phần hóa học cơ bản tương đối thống nhất. Đặc biệt, các thể tự sao ở bên trong các gen về cơ bản là cùng một loại phân tử trong tất cả chúng ta, từ vi khuẩn đến con voi. Tất cả chúng ta đều là những cỗ máy sống có cùng một thể tự sao, một phân tử mang tên DNA. Nhưng thật ra có rất nhiều phương thức sống khác nhau ở trên thế giới và các thể tự sao đã tạo dựng một cỗ máy sống đa dạng để khai thác chúng. Con khỉ là cỗ máy bảo tồn gen thích nghi với đời sống ở trên cây. Con cá là cỗ máy bảo tồn gen thích nghi với đời sống ở dưới nước. Thậm chí có một loại sâu nhỏ bảo tồn gen thích nghi với đời sống ở trong tấm lót của ly bia Đức. Các phân tử DNA hoạt động theo nhiều cách đầy sự bí ẩn. Để đơn giản hóa, tôi tạo ra cho các bạn một ấn tượng rằng các gen hiện đại cấu tạo từ DNA rất giống với các thể tự sao đầu tiên ở trong dung dịch nguyên thủy. Vấn đề này dù không quan trọng cho việc tranh luận, nhưng có thể đó không hẳn là sự thật. Thể tự sao nguyên thủy có thể là một loại phân tử có liên quan hoặc là khác hẳn với DNA. Nếu mà trùng hợp sau đúng, chúng ta có thể nói rằng các cỗ máy sống của thể tự sao ban đầu hẳn đã bị DNA thâu tóm về sau này. Nếu vậy, các thể tự sao ban đầu đã bị tiêu hủy hoàn toàn vì không còn dấu vết nào của chúng được giữ lại trong các cỗ máy sống hiện đại. Theo hướng lập luận này, A.G. Carl Smith đã đưa ra một gợi ý thú vị rằng tổ tiên chúng ta, thể tự sao đầu tiên, có lẽ hoàn toàn không phải là các phân tử hữu cơ mà là các tinh thể vô cơ như là muối khoáng hay là một mẫu đất sét nhỏ xíu. Dù có là kẻ chiếm công hay không, ngày nay, DNA vẫn giữ vai trò không thể phủ nhận, trừ khi có một sự hoán đổi ngôi mới đang bắt đầu hình thành, như là tôi muốn gợi ý trong chương số 11. Sự xoán ngôi mới đang bắt đầu hình thành, mình nghĩ ở đây giống như là AI, các bạn trí tuệ nhân tạo và chúng bắt đầu, các nhà khoa học cũng đã tạo ra được một cái AI có thể tự sao giống như là các tế bào ha, tích hợp vào trong tế bào và khiến cho tế bào đó tự sao. Phân tử DNA là một chuỗi các phân tử nhỏ được gọi là nucleotide, cũng giống như protein được cấu tạo từ chuỗi các axit amin. DNA là chuỗi các nucleotide. Phân tử DNA quá nhỏ để quan sát bằng mắt thường, nhưng mà thông qua các phương pháp gián tiếp, người ta đã tìm ra hình dạng chính xác của nó đầy tài tình. Phân tử DNA gồm hai chuỗi nucleotide xoắn với nhau quanh một trục tạo thành chuỗi xoắn kép, vòng xoắn bất tử. Chỉ có bốn loại nucleotide có tên viết tắt là A, T, C và G. Chúng giống nhau ở tất cả động vật và thực vật. Điểm khác biệt là thứ tự mà chúng được xếp lại với nhau. Phân tử G ở người hoàn toàn đồng ý với bất kỳ phân tử G nào ở ốc sên. Nhưng mà trình tự các đơn vị này ở một người không chỉ khác với trình tự ốc sên mà còn khác với trình tự của người khác, mặc dù sự khác biệt này ít hơn. Trừ trường hợp hai người là song sinh cùng trứng. Cái này hồi cấp 2 chúng ta đã được học rồi nha. Và ở đây có một cái điểm rất là quan trọng mà mình nhắc lại là cho dù là cái ADN của chúng ta và những con vật khác nó khác nhau, nhưng mà những cái phân tử ATCG là những cái nucleotide mà tạo thành ADN á, nó là giống nhau nha. Chỉ có trình tự sắp xếp của chúng khác nhau thì tạo nên sự khác nhau của những cái sinh vật thôi. DNA nằm ở bên trong cơ thể của chúng ta. Chúng không tập trung trong một khu vực đặc biệt của cơ thể mà được phân bổ trong các tế bào. Có hàng nghìn tỷ tế bào tạo nên cơ thể một người trưởng thành. Và trừ một vài ngoại lệ có thể bỏ qua thì mỗi một tế bào đều chứa một bản sao hoàn chỉnh nguyên bộ DNA của một cơ thể nào đó. Bộ DNA này có thể được xem như là tập hợp các chỉ dẫn để tạo nên cơ thể và được viết dưới các chữ cái A, T, A, T, G, C, mình đọc tiếng Việt cho dễ hiểu ha, đại diện cho nucleotide. Điều này giống như là trong mỗi phòng của một tòa nhà khổng lồ đều có một giá sách chứa đựng đồ án thiết kế cho toàn bộ ngôi nhà. Giá sách ở trong tế bào được gọi là nhân tế bào. Đồ án thiết kế có 46 cuốn ở người. Con số này khác nhau ở từng loài. Mỗi cuốn sách được gọi là một nhiễm sắc thể. Khi mà quan sát dưới kính hiển vi, nhiễm sắc thể là những sợi dài và các gen nằm dọc ở trên các sợi theo trật tự nhất định. Thật không dễ để xác định điểm kết thúc của gen này và điểm khởi đầu của gen tiếp theo. Mà điều này thật sự cũng không dễ làm gì, không để làm gì. Điều may mắn là qua chương sách này bạn sẽ thấy nó cũng không ảnh hưởng đến mục đích của chúng ta. Tôi sẽ dùng đồ án thiết kế như một hình ảnh ẩn dụ và kết hợp giữa ngôn ngữ ẩn dụ với ngôn ngữ thực. Cuốn sách và nhiễm sắc thể sẽ được sử dụng thay thế lẫn nhau. Trang sách tạm thời này sẽ được dùng để thay thế cho gen, mặc dù sự phân chia giữa các gen không rõ ràng như sự phân chia giữa trang trong một cuốn sách. Các hình ảnh ẩn dụ này sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường khá dài. Cuối cùng, khi mà những ẩn dụ này không còn hữu dụng nữa, tôi sẽ giới thiệu hình ảnh khác. Tất nhiên là không có kiến trúc sư nào cả. Những thông tin chỉ dẫn chứa trong DNA được tập hợp lại nhờ vào chọn lọc tự nhiên. Các phân tử DNA thực hiện hai công việc quan trọng. Việc thứ nhất, chúng sao chép, hay nói cách khác, chúng tự tạo các bản sao của chính mình. Điều này diễn ra không ngừng nghỉ kể từ buổi ban đầu của sự sống và các phân tử DNA hiện nay làm việc này rất tốt. Là một người trưởng thành, cơ thể bạn chứa hàng nghìn tỷ tế bào, nhưng khi mới được thụ tinh, bạn chỉ là một tế bào đơn lẻ với chỉ một bản sao của đồ án thiết kế. Tế bào này phân chia thành hai và mỗi tế bào trong hai tế bào này có một bản sao riêng cho nó. Những lần phân chia kế tiếp sẽ đưa lượng tế bào lên thành 4, 8, 16, 32 và tiếp tục thành hàng tỷ. Hàng tỷ nha các bạn. Ở mỗi lần phân chia, các đồ án thiết kế DNA đều được sao chép trung thực, hiếm khi có một lỗi nào. Có một điều cần nói về sự sao chép DNA. Nếu mà DNA thực sự là tập hợp các thiết kế để xây dựng cơ thể thì đồ án thiết kế đó được thực thi như thế nào? Làm thế nào mà chúng chuyển đổi thành cấu trúc của cơ thể? Điều này dẫn tôi đến vai trò quan trọng thứ hai của DNA. DNA gián tiếp giám sát quy trình sản xuất một loại phân tử khác, đó là protein. Hemoglobin được đề cập trong chương trước chỉ là một ví dụ trong vô vàn các phân tử protein. Thông tin mã hóa trong phân tử DNA viết dưới dạng 4 chữ cái tượng trưng cho 4 loại nucleotide được phiên dịch theo một cơ chế đơn giản để thành một dạng chữ cái khác. Đây chính là các chữ cái tượng trưng cho axit amin làm nên protein. Việc tạo ra protein có lẽ không thấm vào đâu so với việc tạo thành cơ thể, nhưng đây là bước nhỏ đầu tiên đi về hướng đó. Protein không chỉ tạo nên cấu trúc vật lý cho cơ thể mà còn kiểm soát tất cả các quy trình hóa học diễn ra ở bên trong tế bào bằng cách kích thích hay là ức chế có chọn lọc tại thời điểm và vị trí chính xác. Làm thế nào sự tổng hợp protein cuối cùng lại giúp một đứa trẻ hình thành? Sẽ phải mất nhiều thập niên và có lẽ là hàng thế kỷ để các nhà phôi học tìm ra câu trả lời. Nhưng mà thực tế là như vậy. Việc này cần rất nhiều thời gian. Các gen gián tiếp kiểm soát quá trình xây dựng cơ thể và tác động này chỉ theo một chiều. Các đặc điểm mới hình thành sẽ không được di truyền. Bất kể bạn thu được bao nhiêu kiến thức và trở nên thông thái bao nhiêu trong suốt cuộc đời của mình thì cũng không chuyển được gì cho thế hệ sau dưới hình thức di truyền. Mỗi thế hệ mới đều lại bắt đầu lại từ đầu. Cơ thể chính là phương tiện để bảo tồn các gen không bị biến đổi. Như vậy là sự hình thành của chúng ta. Đầu tiên là một cái tế bào, chỉ một tế bào thôi ha, ở trong cái trứng của người mẹ. Và từ một tế bào đó, tế bào trứng là một trong những cái tế bào lớn nhất của cơ thể các bạn ha. Mà coi như là có thể nhìn thấy bằng, hình như mình nhớ là có thể nhìn thấy bằng mắt thường cho dù nó rất là nhỏ. Nó bằng cái đầu mũi kim, nhưng mà như vậy thì cũng nhìn vào bằng mắt thường cũng có thấy rồi ha. Có một cái video, có một cái video mà có quay lại là cái tế bào trứng á, nó sẽ to như thế nào. Thì tế bào trứng là một trong những tế bào lớn nhất của cơ thể, và tế bào tinh trùng là một trong những tế bào nhỏ nhất của cơ thể ha. Rất là tương phản nhau, giống như là vòng thái cực vậy đó. Một cái lớn nhất cơ thể, một cái nhỏ nhất của cơ thể, tổng hợp lại thế là ra sự sống. Thế là chỉ từ một tế bào nó sẽ phân chia ra theo lũy tiến, và từ một tế bào thành hàng tỷ tỷ những cái tế bào. Không biết tới tỷ tỷ không ha, ở đây thấy viết tới hàng tỷ thôi, nhưng mình nghĩ nó sẽ rất là nhiều để tạo ra một cái cơ thể hoàn chỉnh như vậy. Và tất cả đều xuất phát từ một cái gọi là bản đồ gen, một cái đồ án thiết kế DNA. Đó, các bạn thấy tự nhiên nó vĩ đại không? Tự nhiên không biết từ thinh không, không biết từ đâu mà thiên nhiên tổng hợp ra được những cái thể tự sao đầu tiên, và những thể tự sao đó không biết như thế nào tạo ra được những cái ADN đầu tiên, và những ADN đó qua cái quá trình tiến hóa không biết như thế nào mà nó đã thiết kế lên rất là nhiều cái loại sinh vật khác nhau, mà chỉ cần một tế bào có chứa ADN đó thôi, chúng sẽ tự phân chia thành những cái loại sinh vật khác nhau. Đó, không biết ai tạo ra được vĩ đại như vậy ha. Đó là một sự, nếu mà chúng ta không tin vào những cái đấng sáng thế thì đó là một cái sự gọi là một sự ngẫu nhiên mà mình nghĩ là phải gọi là vĩ đại của tự nhiên ha. Con người không thể nào làm nổi, tại vì nó rất là cần nhiều cái sự thời gian khác nhau, rất là cần nhiều cái sự ngẫu nhiên khác nhau mới tạo ra được những cái như vậy ha. Dưới góc độ tiến hóa, có một cái rất tiếc nữa nè, kiến thức không có di truyền lại được về sau. Chỉ có cái gen, cái ADN di truyền được về sau thôi ha. Không biết là tương lai các nhà khoa học có cách nào làm di truyền được cái kiến thức hay không. Mình nghĩ nếu mà làm được cái đó thì nó còn vĩ đại hơn cả là di truyền ADN nữa. Dưới góc độ tiến hóa, việc gen kiểm soát sự phát triển phôi quan trọng ở chỗ. Ít ra, gen phần nào có trách nhiệm với chính sự sống còn của nó trong tương lai. Bởi vì sự sống còn này phụ thuộc vào tính hiệu quả của cơ thể, nơi mà gen được ẩn mình và cũng là nơi mà gen xây dựng nên. Ngày xưa, chọn lọc tự nhiên đã tạo ra một loạt thể tự sao với khả năng sống sót khác nhau trôi nổi tự do ở trong dung dịch nguyên thủy. Giờ đây, chọn lọc tự nhiên ưu tiên cho thể tự sao nào làm tốt việc tạo dựng các cỗ máy sống và gen nào thành thạo trong nghệ thuật kiểm soát sự phát triển của phôi. Trong vai trò này, các thể tự sao cũng không có ý thức và mục đích gì hơn so với ngày xưa. Vẫn là cùng một quy trình chọn lọc tự động cũ kỹ tiếp tục diễn ra ở trong mù quáng và hiển nhiên từ thời xa xưa giữa các phân tử cạnh tranh trên thời gian tồn tại. Khả năng sinh sản và tính chính xác trong sao chép, gen không nhìn về tương lai, chúng cũng không lên kế hoạch. Gen chỉ là gen, một vài gen có thể vượt trội hơn một số khác, nhưng tất cả cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên, những phẩm chất quyết định thời gian tồn tại và khả năng sinh sản của gen không đơn giản như vậy, càng không phải do thời gian tiến hóa. Trong khoảng thời gian gần đây, khoảng 600 triệu năm trước, các thể tự sao đã đạt được nhiều thành quả đáng chú ý về mặt công nghệ chế tạo các cỗ máy như là cơ, tim và mắt, vốn đã trải qua vài lần tiến hóa song song với nhau. Trước đó, chúng đã biến đổi triệt để về các đặc điểm nền tảng ở trong phương thức sống để trở thành các thể tự sao. Chúng ta phải nắm rõ điều này trước khi tiếp tục phần thảo luận. Điều đầu tiên cần biết về thể tự sao ở hiện tại là nó có tính quy tụ rất cao. Mỗi cỗ máy sống là phương tiện chứa không chỉ một gen mà hàng nghìn gen. Sự hình thành cơ thể là một quá trình phối hợp phức tạp đến mức hầu như khó có thể phân biệt được vai trò của gen này so với gen khác. Một gen nhất định sẽ có những tác động khác nhau lên từng bộ phận khác nhau ở trong cơ thể. Một bộ phận nhất định trong cơ thể cũng chịu tác động của nhiều gen, và tác động của bất kỳ gen nào cũng nằm trong mối tương quan với các gen khác. Một vài gen đóng vai trò chủ đạo, điều khiển hoạt động của một nhóm gen khác. Tương tự như vậy, bất kỳ trang nào trong đồ án thiết kế cũng có liên quan đến nhiều phần khác nhau của tòa nhà, và mỗi trang chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mối tham chiếu với nhiều trang khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau hết sức phức tạp này giữa các gen có thể làm cho bạn băn khoăn vì sao chúng ta lại sử dụng thuật ngữ là gen. Tại sao không sử dụng một danh từ ghép như là phức hợp gen? Trong nhiều trường hợp, gợi ý này thực sự là một ý hay. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sự việc dưới một cách thức khác, thì việc xem như phức hợp gen được chia nhỏ ra thành các thể tự sao hoặc là gen riêng lẻ cũng là điều hợp lý. Điều này phát sinh là do vấn đề về giới tính. Sinh sản hữu tính có tác dụng phối hợp và xáo trộn cái gen. Điều đó có nghĩa rằng bất cứ cơ thể nào cũng chỉ là phương tiện tạm thời cho một tổ hợp gen vốn chỉ tồn tại ngắn ngủi. Tổ hợp gen trong bất cứ một cá thể nào có thể chỉ là ngắn hạn, nhưng bản thân các gen lại có khả năng tồn tại lâu dài. Số phận của chúng là liên tục truyền qua và truyền lại nhiều thế hệ. Một gen có thể được xem là một đơn vị đã sống sót được qua nhiều cơ thể liên tiếp với nhau. Đây chính là lập luận trọng tâm sẽ được mở rộng trong chương này. Nó cũng là lập luận và mà vài đồng nghiệp vô cùng đáng kính của tôi khăng khăng phản đối. Vì vậy, mong bạn đọc thứ lỗi nếu mà tôi cứ nói mãi về điều này. Trước tiên, tôi cần phải giải thích ngắn gọn một số điều về giới tính. Tôi đã nói rằng đồ án thiết kế để xây dựng nên cơ thể con người được vạch rõ trong 46 cuốn sách. Nãy giờ, trên cái trang màn hình của mình thấy cứ hiện ra cái lỗi keyframe frequency là gì, mình cũng chưa biết ha. Để kết thúc livestream mình coi coi, mọi người coi livestream có bình thường không? Có bị giật hay là có bị lỗi gì không? Chắc phải kết thúc livestream mình coi cái keyframe frequency này là cái gì để sửa lại cho nó ha. Nó cứ hiện báo vàng hoài. Ok, đang có phần gen giữa giới tính. Tôi đã nói rằng đồ án thiết kế để xây dựng nên con người được vạch rõ trong 46 cuốn. Thực ra, điều này đã được đơn giản hóa quá mức. Sự thật còn kỳ lạ hơn. 46 nhiễm sắc thể bao gồm 23 cặp nhiễm sắc thể. Chúng ta có thể nói rằng trong nhân của mỗi tế bào có chứa hai bộ với 23 cuốn sách bất kỳ. Hãy gọi chúng là cuốn 1A và 1B, cuốn 2A và 2B, cho đến 23A và 23B. Tất nhiên, con số xác định mà tôi dùng cho các cuốn và sau này là các trang chỉ mang tính ngẫu nhiên mà thôi. Chúng ta nhận một nhiễm sắc thể nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ thông qua quá trình tạo thành trứng và tinh trùng. Chẳng hạn, các cuốn 1A, 2A, 3A đến từ bố, các cuốn 1B, 2B, 3B đến từ mẹ. Mặc dù trên thực tế rất khó phân biệt, nhưng mà theo lý thuyết, bạn có thể nhìn bằng kính hiển vi và thấy 46 nhiễm sắc thể trong bất cứ tế bào nào của cơ thể và nhận ra 23 nhiễm sắc thể của bố và 23 nhiễm sắc thể của mẹ. Như vậy các bạn, là chúng ta có thể nhìn thấy ở trong bất cứ một cái tế bào nào của cơ thể cũng nhìn thấy được 46 nhiễm sắc thể này ha. Một nửa sẽ là của bố và một nửa sẽ là của mẹ. Rất là hay ha. Cái này là công nghệ về tế bào. Các bạn hay nghe tế bào gốc là gì, còn tế bào mà non rồi tế bào trưởng thành là như thế nào ha. Đó thì mình nghĩ nó là liên quan tới phần này theo mà mình hiểu. Thì tế bào gốc là kiểu như là những cái tế bào khi mà nó chưa phân nhiệm vụ vậy đó. Các bạn cứ tưởng tượng giống như móng tay của chúng ta cũng là một cái loại tế bào. Da chúng ta, xương chúng ta, máu chúng ta cũng là một cái tế bào. Nhưng mà tất cả những tế bào đó xuất phát từ một cái điểm tế bào gốc ha. Cái tế bào đó nó từ từ nó phân công nhiệm vụ với nhau. Từ một tế bào đẻ ra cái nó sẽ sẽ gọi là đi làm cái công việc của riêng nó và nó thay đổi cho nó phù hợp với cái công việc của nó ha. Nhưng mà ở trong mỗi tế bào đều có chứa cái bản đồ gen, cái này gọi là đồ án thiết kế các bạn của cơ thể của chúng ta. Các cặp nhiễm sắc thể không phải luôn tiếp xúc với nhau hoặc thậm chí cũng không luôn ở gần nhau. Vậy thì chúng được cặp đôi theo kiểu nào? Theo kiểu là mỗi cuốn sách từ cha có thể xem là phiên bản tương ứng trực tiếp từ trang này đến trang kia với một cuốn sách cụ thể từ mẹ. Chẳng hạn, trang 6 của cuốn 13A và trang 6 của cuốn 13B là về màu mắt. Có thể một trang nói về màu xanh dương, còn trang kia thì nói về màu nâu. Đôi khi mà hai trang tương ứng là hoàn toàn giống nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, như là ví dụ về màu mắt, thì chúng lại khác. Nếu chúng đưa ra những gợi ý trái ngược thì cơ thể sẽ làm gì? Đáp án sẽ thay đổi tùy vào từng tình huống. Đôi khi, cách đọc này sẽ phổ biến hơn cách khác. Trong ví dụ về màu mắt vừa nêu, trên thực tế người đó có màu mắt nâu. Như vậy, các chỉ dẫn tạo ra màu mắt xanh lơ đã bị bỏ qua trong quá trình hình thành cơ thể. Dù vậy, điều này sẽ không thể ngăn cản các chỉ dẫn tạo thành màu xanh lơ được truyền lại cho các thế hệ sau. Một gen bị bỏ qua như vậy được gọi là gen lặn. Ngược với gen lặn là gen trội. Gen quy định màu mắt màu nâu là trội so với gen quy định màu mắt xanh lơ. Một người chỉ có màu mắt xanh lơ khi mà cả hai bản sao của cùng trang tương ứng đều đồng nhất tạo thành màu mắt này. Thông thường hơn nữa, khi mà cả hai gen tương ứng đồng nhất, Kết quả thu được sẽ là một dạng thỏa hiệp, một kiểu thiết kế trung gian hoặc là hoàn toàn khác sẽ được chọn để tạo nên cơ thể. Khi mà cả hai gen, như là gen màu mắt nâu và gen màu mắt xanh lơ, là đối thủ cạnh tranh tại cùng một vị trí ở trên nhiễm sắc thể, chúng được gọi là các allele của nhau. Như là mục tiêu thảo luận ở đây, từ allele đồng nghĩa với từ đối thủ cạnh tranh. Allele mà là đối thủ cạnh tranh hả? À, cái này là đồng nghĩa các bạn, đồng nghĩa chứ mà đối thủ cạnh tranh ngoài đời phải là competitor hay là kiểu kiểu vậy ha. Từ allele này mình thấy giống như là ally các bạn. Nghe nó giống như từ ally là liên minh ha, nhưng mà ở đây từ allele đồng nghĩa với từ là đối thủ cạnh tranh nha. Hãy hình dung các cuốn sách của đồ án thiết kế là những cuốn sách gáy rời mà từng trang có thể được tháo rời và tráo đổi. Mỗi cuốn thứ 13 phải có một trang 6, nhưng lại có vài kiểu số 6 có thể chen vào giữa trang số 5 và số 7. Một trang nói về mắt xanh lơ, trang khác có thể nói về mắt nâu. Nhưng mà trong quần thể lớn hơn, có thể nhiều phiên bản màu mắt khác nhau như màu xanh lá cây. Tổng cộng phải có đến nửa tá các allele tương ứng cùng ở trang 6, ở trên các nhiễm sắc thể thứ 13 và được phân tán trong toàn quần thể. Bất kỳ người nào cũng chỉ có hai cuốn sách là các nhiễm sắc thể 13. Do đó, anh ta có tối đa hai allele ở trong trang số 6. Giống như là người có mắt màu xanh lơ, có thể anh ta có hai bản sao của cùng một allele hoặc có bất kỳ allele nào trong số 6 allele tương ứng có sẵn ở trong quần thể nói chung. Tất nhiên, thực tế bạn có thể đi tìm và lựa chọn gen mong muốn từ vốn gen sẵn có ở trong toàn bộ quần thể. Tất cả các gen luôn luôn được gói gọn ở bên trong những cỗ máy sống riêng lẻ. Chúng được phân phát cho chúng ta tại thời điểm thụ thai và chúng ta hoàn toàn không thể can thiệp. Ngày nay thì có thể can thiệp rồi ha. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa về lâu dài, toàn bộ gen của các quần thể được xem là vốn gen, là gene pool. Thực ra cụm từ này là thuật ngữ chuyên môn được các nhà di truyền học sử dụng. Vốn gen là một khái niệm trừu tượng rất đắt bởi vì giao phối hữu tính thường là phối ngẫu gen lại với nhau nhưng theo một phương pháp được sắp xếp rất chặt chẽ. Cụ thể là các hiện tượng tương tự như là sự tách ra, hoán đổi và chen vào giữa các trang ở trong cuốn sách có thể tháo rời gáy thực sự vẫn đang tiếp tục diễn ra như là chúng ta sẽ thấy ngay sau đây. Ok, mình tóm gọn lại dành cho bạn nào chưa biết cái này. Thì ví dụ như bố chúng ta có màu mắt màu xanh, mẹ chúng ta có màu mắt nâu. Đó, hai người kết hợp lại với nhau tạo ra chúng ta. Thì nó giống như là những, theo tác giả nói thì giống như là những cái trang sách mà tương ứng với chúng ta các bạn. Ví dụ như là cái màu mắt thì nó sẽ nằm ở trong cái cuốn sách thứ 13 ha. Chúng ta sẽ có nguyên bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh là 46 nhiễm sắc thể. Trong đó sẽ là 23 nhiễm sắc thể của bố và 23 nhiễm sắc thể của mẹ. Chúng ta cứ tưởng tượng mỗi nhiễm sắc thể là một cuốn sách. Và trong cuốn sách đó sẽ có nhiều trang sách. Đó, thì sẽ có một cái trang sách quy định về màu mắt, nó cũng sẽ tương ứng ở bên gen, bên nhiễm sắc thể của bố, nó cũng sẽ tương ứng với bên nhiễm sắc thể của mẹ, cũng là mang cái trang sách có quy định về màu mắt ha. Và có một cái system, một cái cơ chế nào đó, nó sẽ ở trong cơ thể chúng ta, nó sẽ chọn coi là lấy cái nhiễm sắc thể nào, lấy mắt màu xanh hay là lấy mắt màu nâu để ghép thành cái con người này. Và nếu như mà nó chọn mắt nâu đi thì coi như là mắt nâu là thuộc về cái gen trồi, còn cái mắt xanh là thuộc về cái gen lặn. Đó là chúng ta, khi mà chúng ta mang trong người nhiễm sắc thể, chúng ta vẫn sẽ có cái gen mà cái màu mắt xanh ở trong cơ thể, nhưng mà mắt chúng ta là màu nâu. Đó, cái gen đó là gen lặn, nó không có hiển thị cho chúng ta. Nhưng mà nhiều khi sau này chúng ta có con, chúng ta tiếp tục truyền cái nhiễm sắc thể của chúng ta cho cái lứa tiếp theo, thì cái lứa tiếp theo một cách ngẫu nhiên nào đó có thể có màu mắt xanh các bạn nha. Đó là cái gen lặn của mình thì có thể không hiện ra đối với mình, nhưng mà ở lứa sau thì nó có thể hiện ra ha, nó có thể trở thành một cái gen trội. Đó, tôi vừa mô tả quá trình phân chia. Ok, hồi check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Mọi người vào khá là đông. Ok, rất là mừng là livestream ở trên YouTube. Chắc là đợt sau mình sẽ thông báo ở trên group các bạn. Hôm nay quên mất. Đó là trên group có thể tạo một cái event để nhắc mọi người ở trên group. Mình có một cái group Facebook là đọc sách và thảo luận á. Đó, thì mọi người có thể tìm thấy cái link vào cái group đó ở trên miêu tả của video này. Thì trên group mình có thể tạo event. Thì có thể là tới cái lúc buổi livestream á, thì Facebook sẽ nhắc cái event đó cho mọi người. Có thể vào trên YouTube thì đông hơn ha. Chứ mình nghĩ nhiều khi là các bạn cũng bận công việc, bận học tập này nọ, cũng không nhớ được cái giờ livestream mà phải có nhắc nhở thì mới à tôi nhớ rồi, hôm nay có livestream mới vào coi được. Chắc là bữa sau mình sẽ tạo một cái event ở trên group như vậy để nhắc là à livestream 24/6 nhớ vào đón xem. Hi, chào Middleton nha, chào Trung Hồ. À ok Phan Nguyên ơi, ok Phan Nguyên ơi. Hi, chào Toàn Trương, cảm ơn Trương Toàn nha, Trương Toàn chắc là Trương Toàn, cảm ơn Trương Toàn nha. Tân hỏi we living in a simulation world. Ok Tân ơi. Điều đó cũng có thể. Hi, chào Văn Quyết nha, chào Lê Lâm. Hơi mờ hả Lê Lâm ơi? Hơi mờ hả? Chắc là khi mà đăng lại video ở trên YouTube không biết là có làm rõ ra không ha. Mình cũng không rành livestream trên YouTube là như thế nào. Để coi từ từ sẽ rành thôi. Hi, chào Huy nha. Ok Huy ơi. Ok, cảm ơn Huy nha. Lần đầu Huy coi livestream và coi ở trên YouTube luôn. Hi, chào bạn DKT nha. Ken tuổi tin hỏi bạn Ken nói là xong cuốn này đọc cuốn Bí sử Mông Cổ, quyển Mông Cổ các bạn. Mình có thấy cái comment của bạn Ken này trên YouTube thì quyển Mông Cổ á, là mình có đọc một cái cuốn sách về Thành Cát Tư Hãn, là mình thấy là lịch sử mà Mông Cổ thì mình thấy hay nhất là cái giai đoạn Thành Cát Tư Hãn đúng không? Thì mình có đọc về cái giai đoạn một cuốn sách sử của Thành Cát Tư Hãn rất là đầy đủ và rất là hay. Không biết là cái đó là có đầy đủ cái nhu cầu của Ken chưa? Có thể coi lại video cũ nha. Ok Ngẫm ơi, hi, chào Hiệp Hoàng nha. Ok, đọc tiếp. Tôi vừa mô tả quá trình phân chia bình thường từ một tế bào thành hai tế bào mới, trong đó mỗi tế bào con nhận một bản sao hoàn chỉnh của tất cả 46 nhiễm sắc thể. Sự phân chia tế bào bình thường này được gọi là nguyên phân, mitosis, nhưng cũng có một dạng phân chia khác gọi là giảm phân, meiosis. Từ này có thể mình đọc sai nha các bạn. Meiosis, một cái là nguyên phân sẽ là mitosis, một cái là giảm phân sẽ là meiosis. Giảm phân chỉ xảy ra trong quá trình tạo ra tế bào sinh dục là tinh trùng hoặc là trứng. Tinh trùng và trứng là loại tế bào đặc biệt nhất trong cơ thể. Thay vì mang 46 nhiễm sắc thể, chúng chỉ có 23. Tất nhiên, đây chính xác là một nửa của 46, thuận tiện để chúng kết hợp lại với nhau trong quá trình giao phối hữu tính để tạo nên cá thể mới. Giảm phân là một dạng phân chia tế bào đặc biệt chỉ xảy ra trong tinh hoàn và buồng trứng. Tại các cơ quan này, một tế bào với bộ kép đầy đủ 46 nhiễm sắc thể sẽ phân chia để hình thành tế bào sinh dục với bộ đơn 23 nhiễm sắc thể, luôn sử dụng số nhiễm sắc thể ở người để minh họa. Tinh trùng có 23 nhiễm sắc thể, chúng được tạo ra nhờ quá trình phân chia giảm phân từ các tế bào bình thường chứa 46 nhiễm sắc thể ở trong tinh hoàn. Vậy, 23 nhiễm sắc thể nào sẽ được đặt vào bên trong một tinh trùng bất kỳ? Điều quan trọng là tinh trùng không phải cứ nhận cho đủ số 23 nhiễm sắc thể là được. Nó không thể chứa cùng hai bản sao của cuốn 13 mà không có bản sao nào của cuốn 17. Theo lý thuyết, có thể một tinh trùng của người đàn ông nào đó nhận được toàn các nhiễm sắc thể của mẹ, ví dụ như cuốn 1B, 2B, 3B, vân vân tới 23B. Trong trường hợp hy hữu này, đứa trẻ được tạo nên từ tinh trùng này sẽ thừa hưởng một nửa bộ gen từ bà nội mà không mang gen nào từ ông nội. Trên thực tế, kiểu phân phối nguyên bộ này không xảy ra với nhiễm sắc thể. Sự thật phức tạp hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng các cuốn sách nhiễm sắc thể đang được xem như các cuốn sách có gáy rời. Trong suốt quá trình sản sinh tinh trùng, các trang đơn lẻ hoặc là các cụm nhiều trang được tách ra và hoán đổi với các phần tương ứng ở trên cuốn tương đồng kia. Vì vậy, cuốn 1 của cặp tinh trùng nào đó có thể chứa 65 trang đầu lấy ra từ cuốn 1A kết hợp với phần còn lại từ trang 66 của cuốn 1B. 22 cuốn còn lại của tinh trùng này cũng có thể được hình thành theo cách thức tương tự. Do đó, mỗi tinh trùng được tạo ra trong từng cá thể là duy nhất. Mỗi tinh trùng được tạo ra trong từng cá thể là duy nhất nha các bạn. Như vậy, Nếu như các bạn được tạo ra, được sống tới bây giờ thì các bạn là một cái gì đó nó rất là ngẫu nhiên, nó rất là duy nhất. Mà duy nhất này ngay từ trong lúc gọi là hình thành lên những tế bào đầu tiên của chúng ta luôn ha. Trong cái quá trình mà tạo ra trứng và tinh trùng nè, giảm phân nè. Đó. Mặc dù tất cả chúng đều lắp ráp 23 nhiễm sắc thể của mình từ từng mảnh nhỏ của cùng một bộ 6, 46 nhiễm sắc thể, trứng cũng được tạo ra theo cách tương tự trong các buồng trứng và tất cả đều mang tính duy nhất. Đó, như vậy cái câu mà các bạn là hàng limited á, chúng ta không phải là cái câu đó là cái gì ta? Cái gì bích bích nhưng mà chúng ta là hàng limited đó. Đó, là chúng ta thật sự rất rất là gọi là limited là cái gì ta? Là hạn chế, số lượng có hạn ha. Số lượng cực kỳ có hạn luôn. Như vậy trong 46 bộ nhiễm sắc thể, là tưởng tượng nó giống như 46 cuốn sách mà hình thành nên cái bản đồ gen của chúng ta. Thì trong cái quá trình mà tạo ra trứng và tinh trùng, nó sẽ chia đôi ra thành 23 những cái cuốn sách khác nhau, và mỗi cuốn sách sẽ có rất nhiều những cái trang sách nhỏ trong ha, và nó sẽ sao chép giống như trộn bài các bạn, bên bộ bài A bên bộ bài B nó sẽ trộn lẫn các trang lại với nhau để hình thành một cái cuốn sách riêng đó. Từ đó mới chia ra cho từng tinh trùng, cho từng tế bào trứng khác nhau đó. Như vậy là ngay cả cái việc tạo ra từng tinh trùng và tạo ra từng tế bào trứng thì từng cái tế bào đó nó cũng đã khác nhau rồi. Người ta đã hiểu tương đối rõ về cơ chế hiện tượng phối ngẫu này xảy ra trong thực tế ra sao. Trong quá trình tạo ra tinh trùng hoặc là trứng, nhiều mảnh nhỏ từ mỗi nhiễm sắc thể của bố tự tách ra và đổi chỗ với các mảnh tương ứng từ nhiễm sắc thể của mẹ. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố mẹ của cá thể tạo ra tinh trùng, tức là từ ông bà nội của đứa trẻ sẽ được tạo ra từ tinh trùng đó. Quá trình hán đổi các mảnh nhiễm sắc thể được gọi là trao đổi chéo, crossing over. Đây là điểm rất quan trọng cho toàn bộ lập luận ở trong cuốn sách này. Điều này có nghĩa là sẽ tốn thời gian và vô ích để cố gắng xác định nhiễm sắc thể nào đến từ bố và nhiễm sắc thể nào từ mẹ. Nếu mà bạn dùng kính hiển vi và nhìn vào các nhiễm sắc thể của một trong những tinh trùng của chính bạn, hoặc là các tế bào trứng nếu bạn là nữ, đây là sự đối lập hoàn toàn với trường hợp tế bào bình thường khác ở trong cơ thể. Bất cứ nhiễm sắc thể nào trong tinh trùng đều là một mảnh chớp vá, một thể khảm của các gen từ bên nội và bên ngoài. Hình ảnh ẩn dụ trang sách chỉ để hình ảnh ẩn dụ trang sách để chỉ gen bắt đầu không đúng ở đây. Trong một cuốn sách có thể tháo rời gáy, nguyên một trang sách có thể được chèn hoặc loại bỏ hoặc là hoán đổi, nhưng một phần của trang thì không thể được. Tuy nhiên, phức hợp gen chỉ là một chuỗi dài các ký tự nucleotide, không bị chia nhỏ thành các trang riêng biệt theo cách thức nào cả. Để chắc chắn, gen có các ký hiệu đặc biệt dùng để báo hiệu điểm kết thúc và điểm khởi đầu của thông tin trong chuỗi protein, vốn được viết bằng bốn chữ cái giống như là chính thông tin về protein vậy. Ở giữa hai dấu câu đó là các chỉ dẫn được mã hóa để tạo ra protein. Nếu muốn, chúng ta có thể định nghĩa gen là các chuỗi ký tự nucleotide nằm giữa ký hiệu khởi đầu và kết thúc, và mã hóa các một phân tử protein. Cis-strong là từ được sử dụng cho một đơn vị theo định nghĩa này, và một số người sử dụng hai từ gen và cis-strong qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, hiện tượng trao đổi chéo lại không phụ thuộc vào điểm giới hạn giữa các cis-strong. Sự phân tách có thể xảy ra ở giữa một cis-strong hoặc là giữa các cis-strong. Điều này cũng giống như là đồ án thiết kế không phải được vẽ thành từng trang riêng biệt mà lên 46 băng giấy. Cis-strong không có độ dài cố định. Cách duy nhất để biết điểm kết thúc của cis-strong này là điểm bắt đầu của và điểm bắt đầu của cis-strong tiếp theo là phải đọc ký hiệu trên cuộn giấy để tìm ra dấu hiệu kết thúc và khởi đầu của thông tin. Trao đổi chéo được xem như là một hoạt động chọn các đoạn tương ứng từ bố và mẹ, cắt ra rồi thực hiện hoán đổi phần tương ứng đó mà không cần biết đến chúng viết gì. Rất là ngẫu nhiên luôn ha. Trong nhan đề cuốn sách, từ gen không có nghĩa là một cis-strong đơn lẻ, mà là cái gì đó nhạy cảm hơn. Định nghĩa của tôi sẽ không hợp với quan điểm của tất cả mọi người, nhưng cũng không có định nghĩa nào về gen được chấp nhận rộng rãi. Thậm chí nếu có, thì các định nghĩa đó không phải là điều gì thiêng liêng. Chúng ta có thể định nghĩa một từ theo cách riêng, phục vụ cho mục đích của mình, miễn sao chúng rõ ràng và không gây nhầm lẫn. Định nghĩa mà tôi sẽ sử dụng khởi nguồn từ G.C. Williams. Một gen được định nghĩa là một phần bất kỳ của nhiễm sắc thể vốn có thể tồn tại qua nhiều thế hệ đủ lâu để được xem là một đơn vị của chọn lọc tự nhiên. Theo cách trình bày ở chương trước, gen là một thể tự sao có độ chính xác cao. Tính chính xác trong sao chép là cách diễn đạt khác của cụm từ thời gian tồn tại ở dạng các bản sao, và tôi sẽ rút gọn cụm từ đó thành thời gian tồn tại. Định nghĩa này cần được điều chỉnh thêm. Cho dù với định nghĩa nào, gen đều phải là một phần của nhiễm sắc thể. Vấn đề ở đây là phần đó lớn cỡ nào, chiếm bao nhiêu phần của cuộn băng giấy. Hãy tưởng tượng ra bất kỳ chuỗi trình tự nào của các mã ký tự cạnh nhau ở trên cuộn băng giấy. Hãy gọi một chuỗi trình tự cụ thể là một đơn vị vận chuyển. Gen có thể là một chuỗi trình tự chỉ gồm 10 chữ cái trong một cistron, mà cũng có thể là chuỗi trình tự gồm 8 cistron, hoặc gen có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc ở bên trong đoạn cistron nào đó. Nó sẽ chồng lên các đơn vị di truyền khác. Nó bao gồm các đơn vị nhỏ hơn và đồng thời cũng tạo thành một phần của các đơn vị lớn hơn. Với lập luận này, đây chính là thứ mà chúng ta gọi là đơn vị di truyền, bất kể nó dài hay là ngắn. Gen chỉ là một đoạn nhiễm sắc thể, cấu tạo không khác với phần còn lại của nhiễm sắc thể theo bất cứ kiểu nào. Bây giờ đến với vấn đề quan trọng. Một đơn vị di truyền càng ngắn thì nó tồn tại càng lâu qua nhiều thế hệ. Cụ thể là nó sẽ có ít khả năng bị hiện tượng trao đổi chéo phân cắt. Giả sử, trung bình toàn bộ nhiễm sắc thể phải chịu một lần trao đổi chéo khi tạo ra trứng hoặc tinh trùng thông qua giảm phân, và trao đổi chéo có thể xảy ra ở bất cứ đâu dọc theo chiều dài của nhiễm sắc thể. Nếu mà chúng ta xem xét một đơn vị di truyền rất lớn, chẳng hạn một nửa chiều dài của nhiễm sắc thể, thì khả năng nó bị phân cách sau mỗi lần giảm phân là 50%. Nếu mà đơn vị di truyền mà chúng ta xem xét chỉ bằng 1% chiều dài của nhiễm sắc thể, thì có thể cho rằng đơn vị đó chỉ có 1% khả năng bị phân cắt trong bất cứ lần giảm phân nào. Điều này có nghĩa là đơn vị đó có hy vọng tồn tại qua nhiều thế hệ tiếp theo. Một cistron đơn lẻ rất có thể ngắn hơn 1% chiều dài nhiễm sắc thể. Thậm chí, một vài nhóm cistron cạnh tranh có thể cùng tồn tại qua nhiều thế hệ trước khi bị phân cắt do hiện tượng trao đổi chéo. Thời gian tồn tại trung bình của một đơn vị di truyền có thể được tính bằng số lượng thế hệ và từ đó có thể chuyển thành số năm. Nếu mà chúng ta xem toàn bộ nhiễm sắc thể, một nhiễm sắc thể như là một đơn vị di truyền, thì số phận của nó chỉ kéo dài được một thế hệ. Giả sử đó là nhiễm sắc thể 8A được thừa hưởng từ bố. Nó mới được tạo ra trong tinh hoàn của người bố ngay trước khi bạn được thai nghén. Nó chưa từng tồn tại trước đó trong suốt tiến trình lịch sử của thế giới. Nó được tạo ra nhờ sự phối ngẫu trong quá trình giảm phân và được ghép lại từ các mảnh nhiễm sắc thể nhỏ từ ông nội và bà nội của bạn. Nó được đặt vào một tinh trùng nhất định và nó là duy nhất. Tinh trùng này chỉ là một trong vài triệu con, một hạm đội lớn của nhiều tàu nhỏ và cùng dong bườm vào bên trong cơ thể của mẹ bạn. Trừ phi có anh em sinh đôi khác trứng, nếu không thì tinh trùng này là con duy nhất trong đội tàu cập vào một bến, là tế bào trứng trong cơ thể của mẹ bạn, và đây chính là nguyên nhân vì sao bạn ra đời. Đơn vị di truyền mà chúng ta đang xem xét, nhiễm sắc thể số 8A, bắt đầu tự sao chép cùng với tất cả vật liệu di truyền còn lại. Sau đó nó tồn tại dưới dạng cặp đôi ở trên khắp cơ thể của bạn. Nhưng khi đến lượt bạn có con, nhiễm sắc thể này sẽ bị phá hủy khi mà bạn sản xuất ra trứng hoặc là tinh trùng. Các phần nhỏ của nó sẽ được trao đổi với phần tương ứng của nhiễm sắc thể số 8B từ mẹ của bạn. Trong bất kỳ tế bào sinh dục nào, một nhiễm sắc thể số 8 mới sẽ được tạo ra, có thể tốt hơn hoặc là xấu hơn cái cũ, nhưng nó tuyệt đối khác và tuyệt đối là duy nhất. Trừ phi có sự trùng hợp ngẫu nhiên mà rất hiếm khi xảy ra. Do đó, vòng đời của một nhiễm sắc thể chỉ là một thế hệ. Đó, vòng đời của một nhiễm sắc thể chỉ là một thế hệ nha. Như vậy là trong cơ thể chúng ta có một cái cơ chế rất là hay, tạo ra những cái sự ngẫu nhiên rất lớn luôn ha. Những sự ngẫu nhiên rất lớn luôn. Cơ thể chúng ta nhiều khi chúng ta hình thành được tới bây giờ là chúng ta có 46 cặp nhiễm sắc thể đã được quy định trong tất cả tế bào của chúng ta đều mang 46 cặp nhiễm sắc thể y chang đó ha. Nhưng mà khi trong quá trình giảm phân, trong quá trình tạo ra trứng và tinh trùng, thì những cặp nhiễm sắc thể đó sẽ phân chia một cách cực kỳ ngẫu nhiên. Tại vì trong mỗi nhiễm sắc thể, chúng ta có thể tưởng tượng giống như tác giả nói là dễ hiểu á, giống như là một cái cuộn giấy vệ sinh nha các bạn. Giấy vệ sinh các bạn cứ kéo ra, tới khi nào rảnh tay thì bứt nó đứt ha. Đó, thì một cuộn nhiễm sắc thể giống như một cuộn giấy vệ sinh vậy đó. Đó thì trong cơ thể chúng ta có một cái cơ chế gì đó cắt đứt cắt ghép như thế nào thì mình không biết chính xác, nhưng mà cái cuộn giấy đó kéo tới khi nào tự nhiên cắt đứt một cái bụp, xong rồi sẽ ghép với cái phần một cái phần cắt đứt ngẫu nhiên của cuộn giấy khác, đó tạo ra một cái cặp nhiễm sắc thể mà nó sẽ khác với cái nhiễm sắc thể của cơ thể chúng ta ha. Nó có thể mang một số những cái nét tương đồng tại vì nó tạo ra từ những cái cặp nhiễm sắc thể của chúng ta mà, nhưng mà nó sẽ khác ha. Sau khi nó đã phân chia rồi thì nó sẽ khác với cái nhiễm sắc thể chúng ta. Nó sẽ mang những cái gen của người bố và mẹ của chúng ta. Nhiều khi bố và mẹ chúng ta khi mà truyền gen cho chúng ta, nó sẽ có những cái gen lặn, nó không có hiện ra bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta truyền đi cái gen của chúng ta cho con thế hệ con cháu á, thì những cái gen lặn đó lại có thể được cắt ghép ra. Đó, giống như là cái gen lặn nó nằm trong cuộn giấy thì ngẫu nhiên như thế nào đó bóc trúng một cái phần mà dính cái gen lặn đó. Đó thì nhiều khi cháu chúng ta lại mang những cái đặc điểm gen của bố và mẹ của chúng ta. Nói nghe hơi khó hiểu đúng không? Mình cho một cái ví dụ. Ví dụ đi. Giống như là bố tóc xoăn, mẹ tóc thẳng. Đó, tự nhiên đẻ ra tới mình là mình tóc thẳng đi. Đó, nhưng mà tự nhiên đứa con mình đẻ ra lại tóc xoăn là mang gen của ông nội. Đó, nhiều khi là như vậy, là do khi mà bố của mình, bây giờ mình lấy ví dụ mình tóc thẳng đi ha, bố của mình là tóc xoăn nhưng mà tới mình không thấy tóc xoăn nữa, cứ tưởng là cái gen tóc xoăn nó mất tiêu rồi, nhưng mà nhiều khi đứa cháu của mình, đứa con của mình nó sẽ lại được nhận lại cái gen tóc xoăn đó ha. Đó. Ok, tiếp tục. Và có một cái nữa mình nghĩ, cái này là mình nghĩ theo logic thôi. Khi mà cái đứa con nó nhận được cái gen tóc xoăn từ ông nội của nó thì coi như là cái gen mà tóc thẳng từ bà nội của nó sẽ mất mất đi ha, coi như là sau một đời là nó sẽ bị loại bỏ mất cái gen đó. Và bây giờ khi mà đứa con chúng ta nó sẽ là mang mang cái gen tóc xoăn của ông nội nó, có nghĩa là được được được gen lặn của mình truyền sang á, hoặc là một cái gen tóc như thế nào của mẹ của đứa con đó truyền sang ha. Nghĩa là giống như là vợ của mình. Cái này phải có hình ảnh nhìn cái hiểu liền ha. Mình nói vậy nhiều khi nó hơi rối rắm, nghe nó hơi khó hiểu. Một vòng đời của một đơn vị di truyền nhỏ hơn, chẳng hạn như 1/100 chiều dài của nhiễm sắc thể 8A thì sao? Đơn vị này cũng là từ bố của bạn, nhưng rất có thể nó không được ráp nối ở trong cơ thể của ông ấy. Như theo như cách là lập luận trên đây, cơ hội ông ấy nhận được đơn vị đó nguyên vẹn từ một trong hai người bố mẹ của ông là 99%. Giả sử đơn vị đó đến từ bà nội của bạn, một lần nữa 99% khả năng này là bà nội của bạn đã thừa hưởng nó nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ của bà ấy. Và rồi nếu chúng ta lần theo đủ nguồn gốc tổ tiên của một đơn vị di truyền nhỏ, chúng ta sẽ biết được người đầu tiên tạo ra nó ở một giai đoạn nào đó. Đơn vị này phải được tạo ra đầu tiên ở trong tinh hoàn hoặc buồng trứng của người tổ tiên của bạn. Hãy để tôi nhắc lại ý nghĩa hơi đặc biệt của từ tạo ra mà tôi đang sử dụng. Các đơn vị nhỏ hơn tạo nên đơn vị di truyền mà chúng ta đang xem xét có thể đã tồn tại từ rất lâu. Đơn vị di truyền được tạo ra tại một thời điểm nào đó được hiểu là cách thức tiểu đơn vị được sắp xếp để tạo ra chúng chưa từng diễn ra trước đây. Thời điểm xuất hiện đó có thể chỉ mới gần đây thôi, chẳng hạn như ông hoặc bà của bạn. Nhưng nếu mà chúng ta xem xét đơn vị di truyền rất nhỏ, có lẽ chúng đã được ráp nối lại ở một tổ tiên xa hơn nữa. Có lẽ là tổ tiên giống vượn người trước khi con người xuất hiện. Ngoài ra, đơn vị di truyền nhỏ bé ở bên trong bạn có thể tiếp tục di truyền nguyên vẹn sang cho nhiều thế hệ con cháu của bạn ở trong tương lai. Cũng nên nhớ rằng các hậu duệ của một cá thể không chỉ là một dòng tộc đơn nhánh, mà là một dòng tộc đa nhánh. Bất kể tổ tiên nào đã tạo ra đoạn ngắn của nhiễm sắc thể 8A thì ngoài bạn ra họ có thể còn có nhiều con cháu khác. Một trong các đơn vị di truyền của bạn có thể cũng hiện diện ở trong anh chị em họ đời thứ hai, con cô chú bác ruột. Nó có ở trong tôi, ngay trong ngài thủ tướng hay là trong con chó của bạn. Bởi vì tất cả chúng ta đều có chung một tổ tiên nếu chúng ta quay ngược thời gian đủ xa. Đó, cái này rất là hay ha. Là có thể tất cả chúng ta đều có chung một tổ tiên, nếu mà chúng ta quay ngược lại cái thời gian đủ xa là chúng ta có thể tìm ở trong cái gen của mình một cái đoạn gen nào đó giống với con này giống với con kia, giữa chúng ta với cái cây chuối, với cái trái chuối các bạn. Trái chuối có gen nha, thực vật có gen nha. Đó, nhiều khi là chúng ta cứ tưởng là thực vật làm thì làm gì có gen. Đó, nhưng mà thực vật cũng có gen nha. Đó là nó có tế bào cũng phân chia, mà phân chia là cũng nhờ có gen ha. Thì giữa chúng ta với lại cái trái chuối á là có hình như là mình nhớ 60 mấy phần trăm tương đồng á. Đó, bạn thấy kinh khủng không? Nếu mà nhiều khi nếu mà chúng ta quay ngược thời gian lại đủ lâu thì tổ tiên chúng ta có thể là cái người hình thành giữa người, thì lúc này là chưa phải người ha, là một cái sinh vật. Đó là nguồn gốc sự hình thành của động vật và thực vật, là nhiều khi nó từ chung một cái nguồn gốc tạo ra luôn ha. Thì nó mới là có cái lý do tại sao lại nó có sự tương đồng gen, nó giống như vậy, nó giống nhau đến như vậy. Chính đơn vị nhỏ đó cũng có thể được ráp vào một cách độc lập và ngẫu nhiên thêm vài lần nữa. Nếu nó nhỏ thì sự trùng lập ngẫu nhiên không hẳn là không thể, nhưng ngay cả một người họ hàng cũng khó có chung toàn bộ một nhiễm sắc thể với bạn. Đơn vị di truyền càng nhỏ thì càng có khả năng nó được tồn tại trong một cá thể khác, và khả năng nó xuất hiện nhiều lần trên khắp thế giới như là các dạng bản sao lại càng cao hơn. Thông qua hiện tượng trao đổi chéo, một đơn vị di truyền mới hình thành từ sự kết nối các tiểu đơn vị đã có từ trước. Một cách thức khác có tầm quan trọng rất lớn ở trong tiến hóa, cho dù rất hiếm, được gọi là đột biến điểm, point mutation. Đột biến điểm là một lỗi tương tự như lỗi insight, một chữ cái trong cuốn sách. Nó rất hiếm khi xảy ra, nhưng rõ ràng đơn vị di truyền càng dài thì khả năng bị thay đổi do đột biến đâu đó dọc theo chiều dài của nó càng lớn. Một dạng lỗi hay gọi là một dạng đột biến hiếm gặp khác cũng gây hậu quả nghiêm trọng về sau, được gọi là đột biến đảo loạn, inversion. Một đoạn nhiễm sắc thể tự tách ở hai đầu, đảo ngược giữa đầu và đuôi, rồi tự gắn lại ở vị trí đảo ngược. Theo kiểu so sánh đã đề cập ở phần trước thì số trang của cuốn sách cần được đánh số lại. Đôi khi một đoạn nhiễm sắc thể không chỉ đơn giản là đảo ngược chiều ở nơi đang tồn tại, mà lại gắn vào một vị trí hoàn toàn khác ở trên cùng nhiễm sắc thể, hoặc là thậm chí sáp nhập vào một nhiễm sắc thể khác. Điều này cũng giống như việc chuyển một loạt trang từ cuốn sách này sang cuốn sách khác. Mặc dù thường gây ra thảm họa, nhưng mà loại lỗi này lại có tầm quan trọng là dẫn đến sự liên kết, linkage giữa các đoạn vật liệu di truyền và rồi tình cờ cùng nhau hoạt động nhịp nhàng. Nhờ hiện tượng đảo đoạn này mà hai xích strong vốn chỉ có tác động hữu ích khi mà cùng hiện diện, do bổ sung hoặc hỗ trợ lẫn nhau theo cách nào đó, giờ đây sẽ được đặt gần nhau. Tiếp đó, đơn vị di truyền mới này thường sẽ có ưu thế dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, nên sẽ được lan rộng ra trong quần thể trong tương lai. Trong nhiều năm, có thể là các phức hợp gen liên tục được sắp xếp lại hoặc chỉnh sửa đáng kể theo cách này. Cái này là đột biến á, đó là cái lý do mà tại sao chúng ta lại có tiến hóa ha. Như là lâu lâu một cái đột biến làm cho cái xương xương xương xương đuôi chúng ta ngắn lại, đó chẳng hạn như vậy. Từ từ đột biến đó thấy à, đột biến này nó có lợi, chúng ta không cần xương đuôi nữa, chúng ta đi thẳng rồi, chúng ta không cần xương đuôi nữa. Thế là qua nhiều thế hệ, cái đột biến nó càng ngày càng nhiều, cái người mang đột biến nó càng ngày càng nhiều, và đột biến nó càng ngày càng khuếch đại lên ha. Tới một lúc nào đó tự nhiên chúng ta không còn cái xương đuôi nữa. Và cái này nó phải xảy ra trong một thời gian rất dài nha các bạn, rất dài nha. Một hai đời người thì nó không có, nên nhiều khi tưởng tượng chúng ta tưởng tượng không nổi. Nhưng mà thực ra đời người thì cũng đâu có bao nhiêu lâu đâu các bạn. Cho sống thọ 100 năm đi, ai cũng sống 100 năm đi. 10 đời thì cũng có 1.000 năm, chứ như 100 đời thì là được 10.000 năm thôi. 1.000 đời người thì mới có 100.000 năm thôi các bạn. Như vậy là chúng ta khoảng 2.000 đời người, 2.000 cái thế hệ di truyền liên tiếp thì chúng ta mới là từ cái loài tổ tiên Homo sapiens là 200.000 năm trước mới bắt đầu cái loài gọi là người thông minh hiện tại ha, Homo sapiens á, người thông minh xuất hiện. Đó là người thông minh đối với người chúng ta bây giờ là gần như giống nhau hoàn toàn đấy. Cái sự đột biến là chưa có nhiều rồi đó. Đó, chưa kể là từ loài vượn người là phải từ hồi nãy là mới tới ngàn thôi, 10.000 thế hệ là phải từ nãy là 100.000 đúng không? Sẽ tới 1 triệu là khoảng 3 triệu năm về trước là bắt đầu. 2,5 triệu năm á, từ 2 tới 3 triệu năm trước là bắt đầu loài vượn người. Như vậy là khoảng 2.000 cho tới 3.000, 20.000 cho tới 30.000 thế hệ trước thì chúng ta mới tiến hóa từ cái loài vượn người nha, cái loài giống như loài khỉ, các bạn tưởng tượng như từ con khỉ mà tiến hóa thành con người á, phải qua gọi là mấy chục ngàn thế hệ, 20.000 tới 30.000. Đó là mình cho rằng một thế hệ người là 100 năm, trong khi thực tế là con người xưa sống khoảng 4 mấy tuổi, 3 mấy tuổi là thọ rồi các bạn. Đó, coi như là phải nhân cái số đó lên 3-4 lần nữa, là khoảng gần 100.000 thế hệ người đi, thì chúng ta mới tiến hóa từ một cái con vượn người lên thành con người Homo sapiens giống như bây giờ. Đó, thì cái thời gian nó sẽ rất là lâu, chứ nó không phải là một ngày một đêm. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất của phương thức này là liên quan đến hiện tượng được biết tới gọi là sự bắt chước. Vài loài bướm có vị khó chịu, chúng luôn có màu sắc rực rỡ, đặc trưng và đó cũng chính là dấu hiệu cảnh báo cho các loài chim biết mà tránh xa. Bây giờ, các loài bướm khác không có vị khó chịu cũng tận dụng điều đó. Chúng bắt chước vẻ bề ngoài của con bướm có vị khó chịu kia. Chúng được sinh ra với màu sắc và hình dạng, không phải vị trông giống những con bướm đó. Chúng thường xuyên đánh lừa các nhà tự nhiên học và chúng cũng lừa luôn cả những con chim. Nếu mà từng một lần nếm một con bướm có vị khó chịu, thì những chú chim sẽ có khuynh hướng tránh xa tất cả những con bướm trông giống như vậy. Trong số đó, có cả những kẻ bắt chước. Và các gen quy định sự bắt chước ấy có ưu thế với chọn lọc tự nhiên. Sự bắt chước đã tiến hóa như thế đó. Có rất nhiều loài bướm có vị khó chịu và chúng trông không giống nhau. Kẻ ngụy trang không thể giống với tất cả các loài đó. Nó phải bắt chước một loài cụ thể nào đó. Nói chung, bất kỳ loài bướm nào cũng đều là chuyên gia bắt chước một loài cụ thể khác. Nhưng cũng có những kẻ bắt chước là một điều rất kỳ lạ. Vài cá thể của loài đó bắt chước một loài khó chịu này, còn số khác lại bắt chước loài khác. Bất kể cá thể nào mà bắt chước dở hai loài khác nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn thịt. Nhưng mà những kẻ lỡ dở như vậy chưa hề tồn tại. Cũng giống như một cá thể chỉ có thể là đực hoặc là cái, một con bướm cũng chỉ bắt chước loài khó chịu hoặc là loài khác. Một chú bướm có thể bắt chước loài A, trong khi anh em của nó thì bắt chước loài B. Có vẻ như chỉ có một gen duy nhất quyết định một cá thể sẽ bắt chước hoặc loài A hoặc loài B. Nhưng làm thế nào gen đó tạo ra sự bắt chước ở nhiều đặc điểm đa dạng về màu sắc, hình dáng, kiểu dáng, chấm bi, nhịp bay? Câu trả lời là một gen, với nghĩa là một cistron, không thể làm điều đó. Nhưng nhờ hiện tượng chỉnh sửa diễn ra tự động và vô thức, thông qua hiện tượng đảo lộn và dạng tái sắp xếp tình cờ của các vật liệu di truyền, một nhóm lớn các gen vốn tách biệt đã gộp lại với nhau thành một nhóm liên kết chặt chẽ ở trên một nhiễm sắc thể. Toàn bộ nhóm gen đó hoạt động như một gen đơn lẻ và trên thực tế là một gen đơn lẻ theo định nghĩa của chúng ta. Và allele tương ứng của nó lại là một nhóm gen hoàn toàn khác. Một nhóm mang các cistron liên quan đến quá trình bắt chước loài A, nhóm khác liên quan đến việc bắt chước loài B. Mỗi nhóm gen này hiếm khi bị chia tách do trao đổi chéo, nên con bướm bắt chước dở dang cả hai loài chưa bao giờ tồn tại trong tự nhiên. Tuy nhiên, nếu được lai tạo với số lượng lớn ở trong phòng thí nghiệm, thì điều này cũng có thể xảy ra. Tôi đang sử dụng từ gen để chỉ một đơn vị di truyền đủ nhỏ để có thể tồn tại qua nhiều thế hệ và được phân tán dưới dạng các bản sao. Đó không phải là một định nghĩa cứng nhắc chỉ có thể thế này mà không thể thế khác, mà có tính liên tục như là định nghĩa về lớn hoặc là về già. Một đoạn nhiễm sắc thể càng có khả năng bị chia tách do trao đổi chéo hoặc thay đổi bởi các dạng đột biến khác nhau thì càng ít thỏa mãn yêu cầu của thuật ngữ gen mà tôi đang sử dụng. Không chỉ cistron đủ tiêu chuẩn mà đơn vị lớn hơn cũng vậy. Hàng chục cistron nằm rất gần nhau trên cùng nhiễm sắc thể tới nỗi mà chúng tạo thành chỉ một đơn vị di truyền tồn tại được lâu. Nhóm gen ngụy trang ở bướm là một ví dụ thích hợp cho trường hợp này. Khi mà các cistron rời cơ thể bố mẹ để đi sang đời sau, khi mà chúng lên con tàu tinh trùng hoặc trứng cho chuyến hành trình sang thế hệ tiếp nối, có lẽ là chúng đã tìm thấy con tàu nhỏ bé đó cũng mang theo nhiều hàng xóm quen thuộc ở trong chuyến hành trình trước. Những người thủy thủ đã cùng nhau dương bườm trong cuộc phiêu lưu kéo dài từ thời tổ tiên xa xưa. Các cistron láng giềng trên cùng nhiễm sắc thể hình thành nên một đoàn đồng hành du lịch khăng khít và hiếm khi bỏ lỡ cơ hội đi cùng nhau trên một con tàu khi mà thời điểm giảm phân sắp xảy ra. Nói một cách chính xác, tên của cuốn sách này lẽ ra không phải là cistron vị kỷ hay nhiễm sắc thể vị kỷ, mà phải gọi là một đoạn nhiễm sắc thể lớn hơn vị kỷ và một đoạn nhiễm sắc thể nhỏ hơn còn vị kỷ hơn. Nói ngắn gọn, đây không phải là cái tên đầy ấn tượng. Do đó, với định nghĩa rằng gen là một đoạn nhiễm sắc thể nhỏ có tiềm năng tồn tại qua nhiều thế hệ, tôi đã đặt tên cuốn sách này là Gen Vị Kỷ. Như vậy là nhiễm sắc thể là một cái gì đó nó lớn hơn, nó chứa nhiều cái đoạn gen khác nhau các bạn ha. Gen mình cũng không biết định nghĩa gen là như thế nào, nhưng mà khi mà đọc lời của tác giả mình sẽ tưởng tượng á. Khi mà nói tới gen, chúng ta nhớ là cái bản đồ hai cái vòng xoắn á, bạn xoắn song song với nhau đúng không? Thì nguyên một cái dãy đó thì gọi là bất kỳ một cái chỗ nào trong cái dãy đó thì đều được gọi là gen ha, một cái dạng vật liệu di truyền. Đó. Còn một cái đoạn ở trong cái dãy đó sẽ gọi là một cái đoạn lớn trong đó là một cái nhiễm sắc thể. Mà trong cái đoạn gen dài như vậy, trong một cái nhiễm sắc thể có một cái đoạn gen dài như vậy thì sẽ có chứa những cái phần khác nhau và được ngăn cách bởi các cistron. Cistron là giống như cái dấu chấm phẩy, cái dấu xuống xuống câu vậy đó. khi mà nó được tách ra để ghép với những cái nhiễm sắc thể khác á, thì cistron là những cái mà cái điểm mà nó sẽ bị tách ra đó, nó giống như là những cái khớp vậy á. Tưởng tượng như là cái cuộn giấy vệ sinh á, một cái cuộn giấy dài nè là một cái nhiễm sắc thể, là nguyên một cái cuộn ha, thì bất kỳ cái phần nào trong cái cuộn đó thì sẽ gọi là một cái gen, một cái gen, một cái vật liệu di truyền. Rồi cái cistron là những cái đường mà cắt giữa những cái cuộn giấy mà vệ sinh đó các bạn. Đấy, cái đường chia đó, đấy giống như chúng ta đang đọc tới đó, chúng ta muốn ngắt cái chỗ nào thì chúng ta ngắt. Đó, thì những cái cistron giống như là những cái khớp nối, mà muốn ngắt chỗ nào thì ngắt ha. Ok, tiếp tục nha. Bây giờ hãy quay lại luận điểm mà chúng ta có thể để ngỏ ở cuối chương 1. Ở đó, tính vị kỷ được cho là tồn tại trong bất kỳ thực thể nào dễ hệ xứng đáng với tên gọi là đơn vị cơ bản của chọn lọc tự nhiên. Chúng ta thấy là có người xem loài là đơn vị của chọn lọc tự nhiên. Số khác thì cho quần thể hoặc là nhóm cá thể trong loài, và tất nhiên có những người khác nữa cho là cá thể. Tôi nói rằng tôi thiên về hướng xem gen là đơn vị nền tảng của chọn lọc tự nhiên, và do đó cũng là đơn vị nền tảng của sự tư lợi. Điều tôi vừa làm được đó là để định nghĩa gen theo cách mà tôi chắc chắn là có lý. Nhìn chung, chọn lọc tự nhiên là khả năng sống sót khác nhau của từng thực thể, và thực thể sống sót và số khác chết đi. Nhưng để cái chết mang tính chọn lọc đó có tác động lên thế giới thì phải có thêm một điều kiện phụ nữa. Mỗi thực thể phải tồn tại dưới dạng nhiều bản sao, và ít nhất một vài trong số chúng có tiềm năng sống sót dưới dạng bản sao trong khoảng thời gian đủ dài cho một quá trình tiến hóa. Các đơn vị di truyền nhỏ bé mang những đặc tính mà từng cá thể, nhóm và loài lại không có. Thành công vĩ đại của Gregor Mendel chính là việc ông đã chỉ ra rằng trên thực tế có thể xem đơn vị di truyền là các phần tử độc lập và không thể phân chia. Ngày nay, chúng ta đã biết rằng điều này hơi quá đơn giản, vì thậm chí một cistron đôi khi có thể cũng phân chia, và bất kỳ hai gen nào trên cùng nhiễm sắc thể cũng không hoàn toàn độc lập với nhau. Điều mà tôi vừa thực hiện chính là để định nghĩa gen như một đơn vị, mà ở mức sâu xa hơn, tiệm cận với mức lý tưởng của các hạt không thể phân chia, một gen vẫn có thể bị chia nhỏ. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Một gen hoặc là có hoặc là không tồn tại trong cơ thể của bất kỳ cá thể nào đó. Một gen hoặc là có hoặc là không tồn tại trong cơ thể của cá thể bất kỳ nào đó. Nó di chuyển nguyên vẹn từ đời ông đến đời cháu, truyền thẳng qua các thế hệ trung gian mà không bị nhập chung với các gen khác. Nếu các gen liên tục trộn lẫn nhau thì chọn lọc tự nhiên, theo cách chúng ta hiểu ngày nay, đã không thể xảy ra. Điều tình cờ là điều này đã được chứng minh khi mà Darwin còn sống, và đã làm ông băn khoăn rất nhiều về thời đó người ta cho rằng di truyền là một quá trình hòa trộn. Khám phá của Mendel đã được công bố trước đó, đáng lẽ đã có thể giúp cho Darwin hiểu ra, nhưng mà thật tiếc là ông chưa bao giờ biết về nó, bởi vì không ai đọc các công trình này cho đến mãi những năm sau khi cả Darwin và Mendel đều đã qua đời. Có lẽ Mendel cũng không nhận ra tầm quan trọng về phát hiện của mình, nếu không có lẽ ông đã viết thư cho Darwin rồi. Đây là một cái phần gọi là sự quan trọng của Internet ngày nay ha, kết nối với mọi người. Ngày nay mà các bạn nghiên cứu được gì ra publish lên Internet, cái những người cũng nghiên cứu cùng chủ đề sẽ lên Internet và họ cũng sẽ tìm ra một cái chủ đề như vậy, thì ý tưởng lớn gặp nhau, tôi và anh cùng ý tưởng nè, tôi và anh có thể hỗ trợ kiến thức lẫn nhau. Nhưng mà hồi xưa mỗi người một nơi ha, nhiều khi đâu có cơ hội mà gặp nhau đâu. Nhiều khi người này xuất bản cuốn sách ở nước Anh, người kia xuất bản ở nước Mỹ đi, hai người xa lắc xa lơ, cả đời cũng không có cơ hội đọc được cái tác phẩm của nhau nữa. Cho dù là cái ý tưởng của họ nghĩ ra có thể bổ trợ lẫn nhau, nhưng mà ngày nay nhờ vào Internet, cái sự gọi là thế giới phẳng đó các bạn. Đó, một cái người có ý tưởng ở Việt Nam cũng nghiên cứu về gen, và cái người kia là ý tưởng ở Mỹ, hai người publish hai cái bài nghiên cứu khác nhau, nhưng mà hỗ trợ lẫn nhau ha, thì họ có thể tìm được nhau và kết hợp với nhau ở trên Internet. Rất là hay, và ở đây là không chỉ trong các bài nghiên cứu nữa, mà sẽ trong rất nhiều những cái thứ khác ở trong cuộc sống này. Đó. Internet là một trong những cái, mình nghĩ là một trong những cái mà thúc đẩy quá trình tiến hóa của loài người các bạn. Tiến hóa về mặt tri thức, Còn tiến hóa nó có ảnh hưởng về gen hay không thì chưa biết, nhưng mà mình nghĩ là có, khi mà tri thức chúng ta phát triển rồi thì chúng ta có thể ảnh hưởng lên gen của mình. Hi, chào Hiệp Hoàng nha, chào Ánh Ngọc, chào Ngân Trần. Mình check comment cái rồi đọc tiếp nha. Cái chương này hơi dài, không biết là hôm nay chắc không đủ thời gian để đọc hai chương đâu các bạn, chỉ đủ thời gian để đọc một chương thôi. Chương này khá là dài ha. Ken chia sẻ mình nghe hết video bạn đọc về thành các tư hãng và sự hình thành của thế giới hiện đại rồi, cực hay và rất cuốn, nên mình muốn đọc nhiều về. À ok, Ken ơi, muốn đọc thêm về thành các tư hãng ha. Ok, để có dịp đọc mọi người nghe ha, thật sự là rất nhiều sách hay các bạn. Mình cũng muốn đọc hết nhưng mà sức người thì có hạn. Ok, Ngân Trần ơi, lần này là đọc hết cuốn này á, đọc hết cuốn này luôn. Xong rồi mới tiếp tục review tiếp những cuốn khác và tiếp tục quay trở lại đọc những cuốn sách hay nữa. Hi, chào. Chào Đại Quân đúng không? Phan Đại Quân. À, chào Quân nha. Ok Quân ơi, rất là mừng là mọi người vẫn đón xem livestream trên YouTube. Hi, chào Huỳnh Nhật nha, chào Phan Văn. Đúng rồi Phan Văn ơi, đây cũng là một cái để rút kinh nghiệm cho mọi người, có nghĩa là ngày nay cái vấn đề về bản quyền các bạn rất là gắt gao, rất là quan trọng và chúng ta nên tôn trọng việc đó. Thì mình chia sẻ luôn là tại sao mình mất đích, là tại vì mình hay sưu tầm những cái clip nào mà hay hay á, thì thường mình sưu tầm là mình đều có gắn nguồn hết. Nhưng mà có một cái dở là tại vì mình sưu tầm nhiều quá đi, mình không có thời gian mà để xin phép chủ những cái clip đó, và nhiều khi có những cái clip mình cũng không thể mình tìm coi là chủ thật sự của những clip đó là ai. Tại vì đó là clip trôi nổi trên mạng các bạn, xong rồi những người khác họ cũng lấy những cái clip đó họ share đầy trên mạng luôn. Mình cũng không biết chủ là ai ha. Thì mình trong số hàng trăm những cái clip mình post ở trên fanpage á thì có hai cái clip bị dính bản quyền. Hai clip bị dính bản quyền. Không biết chắc là họ không thích mình, việc mình lấy clip á. Mà ở trên Facebook á, khi mà bạn bị dính bản quyền thì không sao hết, trừ khi là cái người chủ sở hữu của cái clip đó họ ấn một cái nút là kiện các bạn vì vấn đề bản quyền á. Thì đó, thì YouTube thấy mình có clip bị kiện bản quyền, thế là cho bay mất nick luôn các bạn. Một cái nick là Facebook mình tạo 10 năm, 10 năm hơn rồi đó, mà mình không ngờ là một ngày bay trong một nốt nhạc luôn các bạn, không thông báo gì luôn. Tự nhiên là đang xài Facebook rất vui nha, đang xài bình thường, cái đùng cái tự nhiên là tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, kháng cáo không được luôn. Thế là bây giờ lại có cơ hội để mở ra một cánh cửa mới. Mình thì mình hết buồn đó bạn, mình thấy chả sao cả, không có cái này thì mình làm cái khác thôi, cũng không có vấn đề gì. Mở ra một cánh cửa mới tiếp cận mọi người bằng cách qua YouTube chả sao cả, nhiều khi nó còn hay hơn là qua Facebook nữa. Mình rất là thích những cái sự kiện gọi là khó khăn như vậy các bạn, tại vì theo kinh nghiệm của mình phải có cái gì đó nó làm thay đổi chúng ta thì chúng ta mới gọi là tạo ra được những cái mới, chứ mà nó cứ đều đều vậy hoài thì cứ bình bình vậy hoài các bạn không có thay đổi được. Tân chia sẻ nhà em cả dòng họ không có ai đầu quăng, chỉ có mình em quăng. Ok Tân ơi, như vậy đó là một trong những cái về cái gọi là gen lặn gen trội đó, gen lặn gen trội ha. Mà cả dòng họ không có ai gen gen quăng vậy chắc là phải xa lắm á, cái gen đó là lặn mà lặn mất tâm luôn á. Của ông cố và cố gì đó, rất là xa ha. Hai chào Như Quỳnh nha. Hi, chào Khải nha. Đúng rồi, hôm nay mới đổi Khải ơi. Đổi mới livestream trên YouTube như thế nào? Tân kêu Darwin mà không ra thuyết tiến hóa mà không được công nhận thì gọi là Darwin. Ok Tân ơi. Của Tân không phải là bị đánh bản quyền, của Tân chỉ là gọi là vi phạm nội quy cộng đồng này nọ thôi. Ok Như Quỳnh ơi. Hay nhưng mà gọi là cũng không có bản quyền thì cũng cũng không nên ha. Bay Gecko thì vẫn còn thân ơi à, nhưng mà thông báo cho bạn nào mà cũng hay theo dõi Bay Gecko là Bay đang bị chặn bot luôn các bạn, không được đăng gì hết. Nên mà lâu ngày các bạn thấy Bay không có đăng bài á thì cũng cũng hiểu ha. Nghĩa là đang bị chặn rồi mà không biết chừng nào được mở luôn. Mình nghĩ là 1 tháng trời á. Thì hy vọng là sẽ có sớm ngày ngày sớm được quay trở lại đăng bài cho mọi người. Và lần này thì mình sẽ làm một cách gọi là bài bản hơn để tránh bị gọi là trường hợp giống như vậy ha. Ok, thôi tiếp tục. Tới đâu rồi ta? À, xong cái phần mà Menden với lại Darkwing á, hai ông có thể tương trợ lẫn nhau nhưng mà không ông nào biết ông nào hết á. Nên cuối cùng là phải chờ tới thế hệ sau khi mà một người đọc cả hai tác phẩm của ông tổng hợp lại được ha. Một khía cạnh khác ở trong bản chất hạt riêng lẻ của gen là nó không lão hóa đi. Không thể nói gen 1 triệu tuổi thì dễ biến mất hơn gen 100 tuổi. Gen nhảy từ cơ thể này qua cơ thể khác, qua các thế hệ, thao túng hết cơ thể này đến cơ thể khác theo cách có lợi cho nó, và bất kể sự tiếp nối những thân xác hữu hạn trước khi cái cơ thể đó chìm vào lão hóa và cái chết. Gen là bất tử hoặc hơn thế, và là thực thể di truyền xứng đáng có một danh xưng. Chúng ta, những cỗ máy sống trên thế giới, hy vọng sống được thêm vài thập niên. Nhưng mà tuổi thọ của gen lại không được tính bằng thập niên mà bằng hàng nghìn và hàng triệu năm. Đó, bạn thấy ghê không? Tuổi thọ của gen á, không được tính bằng thập niên, không được tính bằng 10 năm đâu, mà là hàng nghìn và hàng triệu năm. Ở các loài sinh sản hữu tính, cá thể có kích thước quá lớn và có vòng đời quá ngắn để đủ tiêu chuẩn là một đơn vị có ý nghĩa cho sự chọn lọc tự nhiên. Nhóm cá thể thậm chí còn là đơn vị lớn hơn. Xét về mặt di truyền, cá thể và nhóm giống như là những đám mây ở trên bầu trời hoặc là những cơn bão cát trong sa mạc. Chúng là những tập hợp hoặc là liên minh tạm thời. Chúng không bền vững trong suốt quá trình tiến hóa. Quần thể có thể tồn tại lâu hơn nhưng mà lại thường xuyên pha trộn lẫn với các quần thể khác, từ đó mất đi sự đồng nhất của mình. Chính ở bên trong quần thể cũng thay đổi theo quá trình tiến hóa. Quần thể không phải là một thực thể đủ riêng biệt để là một đơn vị của chọn lọc tự nhiên, cũng không đủ bền vững và đồng nhất để có thể được ưu tiên chọn lọc hơn so với quần thể khác. Một cơ thể có vẻ là đủ riêng biệt khi tồn tại, nhưng mà đáng tiếc sự tồn tại đó kéo dài được bao lâu? Mỗi cá thể là duy nhất. Chúng ta không có được sự tiến hóa chỉ bằng cách lựa chọn giữa các thực thể, mà mỗi cái chỉ mang duy nhất một bản sao. Sinh sản hữu tính không phải là sự sao chép. Chỉ khi một quần thể bị tạp nhiễm bởi các quần thể khác, hậu thế của một cá thể mới bị tạp nhiễm bởi đặc tính của đối tượng đã giao phối với nó. Con của bạn chỉ có một nửa của bạn, cháu của bạn chỉ là 1/4 của bạn. Trong vài thế hệ tiếp theo, điều mà bạn có thể trông đợi nhất là có rất nhiều con cháu, mỗi đứa sẽ chỉ mang một phần nhỏ xíu của bạn, vài gen, cho dù có một vài người vẫn còn mang họ của bạn. Các cá thể không phải là sự vật ổn định, chúng chỉ là các phù du. Các cá thể không phải là sự vật ổn định, chúng chỉ là các thể phù du. Các nhiễm sắc thể cũng không bị xáo trộn, giống như là một bộ bài vậy. Nhưng vẫn chỉ có ngần ấy quân bài sau khi sáo. Chà, cái này hay vậy ta. Các nhiễm sắc thể cũng có thể bị xáo trộn giống như là trong một bộ bài. Nhưng mà vẫn chỉ có ngần ấy quân bài sau khi sáo. Đó là tất cả những cái sự khác nhau giữa chúng ta, giữa các sinh vật với nhau. Nó đều cấu thành từ cùng những cái A, cái đó gọi là gì ta? Nucleotide đó các bạn, ATGX đúng không? Hay là AUGT. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này đều là ATCG, ATCG các bạn, ATCG. Đó, là giống như một cái bộ bài được sáo khác nhau thì sẽ tạo ra những cái sinh vật khác nhau. Các quân bài ấy chính là các gen. Các gen không bị phá vỡ do hiện tượng trao đổi chéo, chúng chỉ thay đổi đối tác và cứ thế bước tiếp. Tất nhiên, chúng bước tiếp vì đó là nhiệm vụ của chúng. Chúng là các thể tự sao và ta là những cỗ máy sống cho chúng. Khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ bị gạt sang một bên. Còn gen là thành viên của niên đại địa chất, gen là mãi mãi. Gen trường tồn giống như là kim cương, nhưng mà không hoàn toàn theo kiểu của kim cương. Kim cương là một tinh thể đặc biệt tồn tại mãi mãi với một cấu trúc nguyên tử bất biến. Phân tử DNA không có tính vĩnh cửu bất biến như vậy. Chu kỳ sống của một phân tử DNA cụ thể là khá ngắn, có lẽ chỉ tính bằng tháng, chắc chắn là không dài hơn một vòng đời. Nhưng mà trên lý thuyết, phân tử DNA có thể sống dưới dạng các bản sao của chính mình trong 100 triệu năm. Hơn nữa, giống như thể tự sao cổ đại trong dung dịch nguyên thủy, bản sao của một gen có thể phân bố trên toàn thế giới. Điểm khác biệt là các phiên bản hiện đại đều được gói gọn ở bên trong cơ thể của các cỗ máy sống. Điều mà tôi đang muốn nhấn mạnh là tính bất tử tiềm năng của một gen dưới dạng các bản sao chính là đặc tính định nghĩa của nó. Trong vài trường hợp, định nghĩa gen là một sit strong đơn lẻ thì phù hợp. Nhưng về mặt tiến hóa thì nó cần phải mở rộng ra. Mức độ mở rộng còn tùy vào mục đích sử dụng của định nghĩa này. Chúng ta muốn tìm một đơn vị hợp lý cho quá trình chọn lọc tự nhiên. Để làm được điều này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xác định các đặc điểm mà một đơn vị cần phải có trong quá trình chọn lọc tự nhiên. Theo như chương trước, các đặc điểm này là thời gian tồn tại, khả năng sinh sản và tính chính xác trong sao chép. Vậy thì chúng ta định nghĩa đơn giản rằng gen là thực thể lớn nhất, ít ra là có tiềm năng mang các đặc tính này. Gen là một thể tự sao trường tồn dưới dạng nhiều bản sao kép, nó không thể tồn tại vĩnh viễn, kể cả kim cương cũng không thể tồn tại mãi mãi, hay thậm chí sit strong cũng có thể bị chia ra thành hai do hiện tượng trao đổi chéo. Gen được xác định là một mảnh nhiễm sắc thể đủ ngắn để tồn tại, đủ dài để có chức năng như là một đơn vị có ý nghĩa của chọn lọc tự nhiên. Chính xác thì bao lâu mới là đủ dài? Không có câu trả lời nhanh và cứng nhắc. Đáp án sẽ tùy vào áp lực của chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt đến mức nào. Nói cách khác, nó phụ thuộc vào tốc độ biến mất của allele xấu nhanh hơn bao nhiêu so với allele tốt. Đó là vấn đề về chi tiết định lượng vốn sẽ thay đổi theo từng ví dụ. Đơn vị hợp lý của sự chọn lọc tự nhiên, gen, thường ở cỡ lớn hơn chiều dài sit strong và nhỏ hơn chiều dài của nhiễm sắc thể. Chính vì tính bất tử tiềm năng của nó mà gen là ứng viên tốt để trở thành đơn vị cơ bản của chọn lọc tự nhiên. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải nhấn mạnh từ tiềm năng. Gen có thể sống 1 triệu năm nhưng mà nhiều gen mới tạo thành, thậm chí không thể qua nổi thế hệ đầu tiên. Một số gen mới thành hình làm được điều đó là một phần nhờ may mắn, nhưng chủ yếu là vì chúng có đặc điểm cần thiết để tạo ra các cỗ máy sống. Nếu gen mới tạo ra có ảnh hưởng tốt hơn cho quá trình phát triển phôi so với gen hoặc là allele đối thủ, thì cơ thể tiếp theo mà nó trú ngụ sẽ có khả năng sống sót và sinh sản tốt hơn. Chẳng hạn, gen tốt có thể bảo đảm cho cơ thể chứa nó sống sót tốt hơn bằng cách tạo ra đôi chân dài để trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi. Đây chỉ là một ví dụ cụ thể nhưng mà không mang tính tổng quát. Nói cho cùng, chân dài không phải lúc nào cũng là tài sản quý. Đối với chuột chuỗi, chân dài lại là bất lợi. Thay vì xa lề vào các chi tiết, liệu chúng ta có nghĩ ra đặc tính phổ quát nào có ở tất cả các gen tốt, nghĩa là gen tồn tại lâu dài hay không? Ngược lại, đâu là đặc điểm để ngay lập tức nhận ra gen xấu, nghĩa là gen chết yểu? Có vài đặc điểm tổng quát như vậy, nhưng có một thứ đặc biệt liên quan đến cuốn sách này. Ở cấp độ của gen, sự vị tha phải là xấu và tính ích kỷ là tốt. Điều này là hệ quả tất yếu từ định nghĩa của chúng ta về sự vị tha và ích kỷ. Gen cạnh tranh trực tiếp với các allele để chúng tồn tại, bởi vì trong vốn gen, allele là đối thủ cạnh tranh một vị trí trên nhiễm sắc thể của các thế hệ tiếp theo. Bất kỳ gen nào hoạt động theo cách sẵn sàng triệt tiêu các allele khác để làm tăng cơ hội tồn tại của chính mình trong vốn gen thì nó sẽ có khuynh hướng sống sót. Gen là đơn vị cơ bản của sự vị kỷ. Đó, ở đây tác giả mới giải thích tại sao tác giả dùng cái từ gọi là vị kỷ ở đây ha, sự ích kỷ của gen, gen vị kỷ. Thì cái allele, bạn nào mà không nhớ, allele là khi mà kết hợp giữa những cái nhiễm sắc thể của bố và những nhiễm sắc thể của mẹ ha, 23 cặp nhiễm sắc thể của bố và nhiễm sắc thể của mẹ thành một cái cặp nhiễm sắc thể hoàn chỉnh, 46 cặp để thành một cái nhiễm sắc thể hoàn chỉnh, một cái bản đồ gen hoàn chỉnh để tạo ra một cái con người mới á. Thì allele là giống như nhiễm sắc thể của bố có cái gen là cái nhiễm sắc thể là 1A, ở bên nhiễm sắc thể của mẹ thì có là 1B đi. Hai cái này là hai cái gọi là allele, là đối đầu với nhau. Đó, hai cái nhiễm sắc thể là đối đầu với nhau thì nó gọi là allele các bạn ha. Thì ở đây giải thích cái gen vị kỷ có nghĩa là mỗi cái gen là mỗi cái đoạn ở trong nhiễm sắc thể nha các bạn. Có nghĩa là khi mà trước khi đọc quyển sách này thì nhiều khi chúng ta tưởng tượng là giống như là cơ thể chúng ta là có một cái đoạn gen, thế là xong. Cái đoạn gen này sẽ quy định là con người sẽ phát triển như thế nào. Đó, nhưng mà thật ra nó là một cái chuỗi dài rất là dài của những cái đoạn gen mà được phân chia thành những cái nhiễm sắc thể khác nhau ha. Đó. Thì ở đây mỗi cái đoạn gen nhỏ ở trong nguyên một cái đoạn nhiễm sắc thể rất là dài, 46 cặp nhiễm sắc thể như vậy, nó phải cạnh tranh với nhau, với các allele, với những nhiễm sắc thể đối thủ, để nó là người được tồn tại và nó là người được đi tiếp trong cái cuộc chơi di truyền. Nên tác giả mới đặt là cái sự ích kỷ từ cái gen ở trong cơ thể chúng ta ha. Nghĩa là mỗi đến với mỗi cái gen nó phải ích kỷ, nó phải cạnh tranh với nhau, nó phải không được phép thua thì nó mới có thể được tiếp tục chơi tiếp cái cuộc chơi di truyền ha, chứ không là coi như là nó bị cắt đứt ở đó và cái gen đó là bị biến mất khỏi cái cuộc đời này luôn, nó không được truyền đi tiếp ha. Đó thì đó là cái ý tại sao tác giả lại gọi quyển sách này là gen vị kỷ, gen ích kỷ, đó là như vậy. Thông điệp chính của chương này giờ đã được xác định rõ, nhưng tôi vẫn giấu đi một số vấn đề và những ngộ nhận. Vấn đề đầu tiên đã được đề cập qua, cho dù là các gen có thể di chuyển tự do và độc lập trong cuộc hành trình qua các thế hệ nào đi nữa, thì chúng vẫn hoàn toàn không phải là tác nhân tự do và độc lập khi kiểm soát sự phát triển phôi. Chúng phối hợp và tương tác qua lại với nhau và với môi trường bên ngoài theo những cách phức tạp. Cách diễn đạt như là gen làm chân dài hoặc là gen tạo ra hành vi vị tha chỉ là cách nói cho thuận tiện mà thôi. Điều quan trọng là phải hiểu chúng có ý nghĩa gì. Không có gen nào mà một mình nó tạo nên một cái chân, dù là dài hay ngắn. Tạo ra một cái chân là công trình phối hợp giữa nhiều gen, tác động từ môi trường ở bên ngoài cũng là điều không thể thiếu. Suy cho cùng, cái chân thật sự được tạo ra từ thức ăn. Nhưng mà khi các yếu tố khác quan trọng như nhau thì rất có thể có một gen đơn lẻ có khuynh hướng làm cho chân dài hơn so với các gen khác của gen đó ở trong cùng điều kiện. Mình đọc sai các bạn. Nhưng mà khi các yếu tố khác quan trọng như nhau thì rất có thể có một gen đơn lẻ có khuynh hướng làm cho chân dài hơn so với các allele khác nha của gen đó trong cùng điều kiện. Tương tự, hãy nghĩ đến tác động của phân bón, chẳng hạn như nitrat, lên sự sinh sản của lúa mì. Ai cũng biết rằng lúa mì mọc cao hơn khi có phân nitrat, nhưng không ai ngu ngốc đi tuyên bố rằng chỉ có mình nitrat là đủ để tạo nên cây lúa mì. Hạt giống, đất, mặt trời, nước và nhiều khoáng chất khác rõ ràng là điều cần thiết. Nhưng mà nếu tất cả các yếu tố khác được giữ cố định và thậm chí nếu các yếu tố đó thay đổi trong một giới hạn cho phép, thì việc bón thêm phân nitrat sẽ làm lúa mì phát triển tốt hơn. Sự ảnh hưởng của từng gen lên sự phát triển của phôi thai cũng như vậy. Sự phát triển của phôi được điều khiển bởi một mạng lưới đan xen các mối liên hệ phức tạp đến mức mà tốt nhất là chúng ta không nên chăm chú vào chuyện đó. Không riêng một yếu tố nào, dù là di truyền hay là môi trường, được xem như là nguyên nhân duy nhất cho sự hình thành bất cứ cơ quan nào của em bé. Có vô vàn nguyên nhân từ thời gian trước góp phần đến sự hình thành cơ quan của em bé. Nhưng từ sự khác biệt giữa em bé này và em bé khác, ví dụ như là chiều dài chân, có thể dễ dàng tìm ra được một hoặc là vài khác biệt đã có từ lâu ở trong môi trường hoặc là trong các gen. Chính những khác biệt này có ý nghĩa trong cuộc chiến sinh tồn và chính những khác biệt di truyền này thì mới có ý nghĩa trong tiến hóa. Nói về một gen thì các allele của nó lại cạnh tranh với nhau không khoan nhượng. Nhưng còn các gen khác chỉ là một phần của môi trường xung quanh gen đó, tương tự như nhiệt độ, thức ăn, kẻ săn mồi hoặc bạn đồng hành. Tác động của gen phụ thuộc vào môi trường xung quanh nó và điều này bao gồm cả các gen khác. Đôi khi, gen sẽ có tác động này khi mà có mặt một gen khác và lại có tác động hoàn toàn khác khi mà tập hợp các gen đồng hành khác có mặt. Toàn bộ gen trong cơ thể chính là bối cảnh di truyền hay là tác động cơ bản có thể thay đổi và tác động tới vai trò của một gen cụ thể nào đó. Nhưng giờ thì dường như chúng ta đều có một nghịch lý. Nếu tạo thành em bé và việc phối hợp hết sức phức tạp và rắc rối, và nếu mỗi gen cần vài ngàn gen đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ, thì làm sao chúng ta chấp nhận được điều này, đồng thời là khái niệm rằng gen không thể phân chia và rằng chúng nhún nhảy như là chú Sơn Dương bất tử từ cơ thể này sang cơ thể khác vượt qua thời gian hệt như là một nhân tố của sự sống tự do, không bị ràng buộc và chăm chăm tư lợi. Có phải tất cả điều này đều là vô nghĩa? Không chút nào. Có lẽ tôi hơi bị lạc đề một chút với những lời hoa mỹ, nhưng mà chúng không hề vô nghĩa và có chút mâu thuẫn nào. Chúng ta có thể giải thích điều này bằng phép so sánh tương đồng khác. Chương này dài thiệt các bạn. Mình tưởng là sắp hết rồi mà còn cả một khúc nữa. Là tác giả giải thích xong cái phần gen vị kỷ là gì rồi. Cũng còn một khúc nữa các bạn. Check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Ok Tân ơi. Hai, chào anh Thanh Tịnh nha, chào anh Tịnh. ATGX là DNA, còn AUGX em nhớ là R R R NAM hả? Từ đó đúng ta, sao mình thấy nó lạ lạ. Có nhớ R gì đó nhưng mà hình như không phải là R NAM. Bữa em mới mất 2 điểm câu đó. Tân đang học chương này hả? Như vậy nghe quyển sách này là quá hợp lý rồi. Bây giờ chân dài là để săn mồi chứ không phải để chạy trốn nữa. Ok Tân ơi. Tiếp tục nha. Một tay chèo thuyền đơn độc không thể thắng nổi trong cuộc đua thuyền giữa trường Oxford và Cambridge. Anh ta cần 8 bạn chèo, mỗi người là một chuyên gia, luôn luôn ngồi đúng một vị trí ở trong thuyền, vị trí mũi, vị trí cầm trịch, vị trí lái thuyền. Chèo thuyền là một hoạt động phối hợp, tuy rằng trong đội có vài người giỏi hơn. Lấy ví dụ, một huấn luyện viên phải chọn ra một đội hình lý tưởng từ một nhóm ứng viên để có vài người chuyên ở vị trí mũi, vài người khác chuyên lái thuyền, và cứ như vậy. Giả sử rằng huấn luyện viên đã có một cách lựa chọn như sau. Mỗi người ông chọn ra 3 đội thử nghiệm mới bằng cách trao đổi ngẫu nhiên các ứng viên vào các vị trí và yêu cầu 3 đội đó đua với nhau. Sau vài tuần, quy luật sẽ bắt đầu xuất hiện là chiếc thuyền chiến thắng thường có cùng một nhóm tay chèo. Họ là những tay chèo xuất sắc. Có vẻ như các tay chèo khác luôn nằm trong nhóm chèo chậm hơn và cuối cùng thường bị loại bỏ. Nhưng mà thậm chí một tay chèo ngoại hạng đôi khi cũng là thành viên của đội chèo chèo chậm vì sự yếu kém của các thành viên còn lại, hoặc vì không may mắn chẳng hạn, như là một cơn gió thổi ngược chiều. Nhưng mà thông thường thì những người giỏi nhất thường nằm trong đội chiến thắng. Các tay chèo là các gen. Các đối thủ cạnh tranh nhau vị trí trên thuyền chính là các Allen cùng muốn chiếm giữ một vị trí trên nhiễm sắc thể. Chèo thuyền nhanh tương ứng với việc tạo ra một cơ thể tồn tại tốt. Cơn gió là môi trường ở bên ngoài. Nhóm các ứng viên chính là vốn gen. Khi mà sự tồn tại của bất kỳ cơ thể nào là vấn đề cần quan tâm thì tất cả các gen đều ở trên cùng một con thuyền. Có nhiều khi một gen tốt lọt vào nhóm xấu và đồng hành với gen gây tử vong cho cá thể ngay sau ở ngay khi còn nhỏ. Khi đó gen tốt cũng sẽ bị loại bỏ cùng với các gen kia. Nhưng đó chỉ là một cơ thể, còn các bản sao khác của gen tốt đó vẫn tiếp tục tồn tại trong các cơ thể khác vốn không có gen gây chết. Nhiều bản sao gen xấu đã bị chôn vùi vì chẳng may ở trên cùng một cơ thể với gen xấu, và nhiều gen cũng biến mất do các tai nạn khác, chẳng hạn khi cơ thể bị sét đánh. Nhưng mà thông thường sự may mắn và xui xẻo xảy ra ngẫu nhiên. Còn nếu một gen cứ liên tục thua cuộc thì đó không phải là do gen thiếu may mắn, mà đó chính là gen xấu. Một trong các phẩm chất của một tay chèo giỏi là tinh thần đồng đội, tức là khả năng thích nghi và hợp tác với những người còn lại ở trong đội. Có lẽ phẩm chất này cũng quan trọng như là sức mạnh cơ bắp. Nhưng mà chúng ta, như là chúng ta đã thấy trong trường hợp những con bướm, chọn lọc tự nhiên có thể chỉnh sửa vô thức một phức hợp gen thông qua hiện tượng đột biến đảo đoạn và bước nhảy sai của các đoạn nhiễm sắc thể khác, để từ đó mang các gen hợp tác tốt lại với nhau thành các nhóm liên kết chặt chẽ. Nhưng cũng có trường hợp các gen không thể liên kết thực sự với nhau, vẫn có thể cùng được chọn lọc vì sự tương hợp có lợi cho đôi bên của chúng. Một gen sẽ có nhiều lợi thế nếu mà nó hợp tác tốt với các gen thường xuất hiện trong các thế hệ tiếp theo, hay nói cách khác là với các gen còn lại ở trong cả vốn gen. Chẳng hạn, vài thuộc tính là ưu thế của một loài giỏi ăn thịt, như là bộ răng sắc bén, kiểu ruột phù hợp cho việc tiêu hóa thịt và nhiều thứ khác nữa. Mặt khác, động vật giỏi ăn cỏ lại cần có một bộ răng bẹt để nghiền thức ăn, một bộ ruột dài hơn và chứa nhiều loại men tiêu hóa khác nhau. Trong vốn gen của động vật ăn cỏ, bất cứ gen nào đem đến cho cơ thể bộ răng sắc kiểu như là ăn thịt đều sẽ không thành công lắm. Điều này không phải vì ăn thịt là không tốt, mà vì bạn không thể tiêu hóa thịt hiệu quả nếu mà không có đúng kiểu ruột và tất cả các thuộc tính khác của đời sống ăn thịt. Các gen tạo nên kiểu răng sắc bén để ăn thịt vẫn không phải là các gen xấu. Chúng chỉ xấu khi ở trong một vốn gen chủ yếu chỉ có các gen tạo ra các đặc tính của động vật ăn cỏ. Đây là một ý niệm phức tạp và khó phân tích. Nó phức tạp bởi vì môi trường của một gen bao gồm phần lớn các gen khác, mà trong đó tự mỗi gen lại cũng được chọn lọc vì khả năng hợp tác với môi trường của các gen khác quanh nó. Có một ví dụ tương đồng thích hợp để giải thích ý niệm khó hiểu này, nhưng lại không xuất phát từ kinh nghiệm sống thường ngày. Đó là thuyết trò chơi của con người trình bày trong chương 5. chương liên quan đến cuộc chiến căng thẳng giữa các cá thể động vật. Do đó, tôi sẽ tạm ngưng phần bàn luận thêm về điểm này mà đợi cho đến tận cuối chương đó và quay trở lại thông điệp trọng tâm của chương này. Vấn đề là đơn vị cơ bản tốt nhất của chọn lọc tự nhiên không phải là loài, cũng chẳng phải là quần thể, thậm chí cũng không phải là cá thể mà là đơn vị nhỏ của vật liệu di truyền. Mà để tiện lợi, người ta gọi là gen. Như vậy, gen là một cái đơn vị nhỏ của vật liệu di truyền thôi các bạn nha. Như đã trình bày, nền tảng của lập luận này là giả thuyết gen có tiềm năng bất tử, trong khi cơ thể và các đơn vị cao hơn khác chỉ là tạm thời. Giả thuyết này dựa trên hai chuyện thực tế, một là về sinh sản hữu tính và hiện tượng trao đổi chéo, hai là về sự tử vong của cá thể. Không thể phủ nhận là những yếu tố này đều đúng. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn chúng ta ngừng tự hỏi tại sao chúng lại đúng. Tại sao chúng ta và phần lớn các cỗ máy sống khác lại thực hiện sinh sản hữu tính? Tại sao nhiễm sắc thể của chúng ta lại thực hiện trao đổi chéo? Và tại sao chúng ta không thể sống mãi mãi? Tại sao chúng ta già rồi chết là một câu hỏi phức tạp và nhiều vấn đề chi tiết để trả lời cho chuyện đó nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Ngoài vài lý do cụ thể, cũng có vài lý do phổ quát hơn đã được đề xuất. Chẳng hạn, một thuyến cho rằng lão hóa là do sự tích lũy, các sai sót gây nguy hại và nhiều dạng hư hỏng khác ở gen xảy ra trong quá trình sao chép suốt một cuộc đời của cá thể. Một thuyết khác do Sir Peter Medawar gây ra là ví dụ về tiến hóa trên phương diện chọn lọc gen. Đầu tiên, Medawa bác bỏ các lập luận truyền thống kiểu như việc cá thể già chết đi là một hành động hy sinh cho cả loài, bởi vì nếu chúng vẫn quanh quẩn mà lại quá già để sinh sản thì chúng sẽ làm cho thế giới lộn xộn mà chẳng đem đến ích lợi gì. Như là Medawa đã chỉ ra, đây là kiểu lập luận lòng vòng với ý là có nhiều điều cần được chứng minh. Ví dụ như là việc động vật già không thể sinh sản. Kiểu giải thích theo chọn lọc loài hay là chọn lọc nhóm cũng ngây thơ như vậy. Mặc dù một phần của lập luận này có thể được diễn đạt cho đúng đắn hơn. Thuyết của Medawa rất logic, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây. Chúng ta từng thắc mắc gen tốt thì có những thuộc tính phổ quát nhất và đã cho rằng tính vị kỷ là một trong số đó. Nhưng một phẩm chất chung nữa của các gen tốt là khả năng làm trì hoãn cái chết của các cỗ máy sống ít nhất cho đến sau khi sinh sản. Chắc chắn là vài người trong số anh em họ và ông chú, ông bác của bạn đã mất khi mà còn nhỏ. Nhưng mà trong số tổ tiên của bạn thì không có một ai như vậy. Đơn giản là tổ tiên thì không thể chết trẻ. Một gen làm cho kẻ mang nó chết đi được gọi là gen gây chết. Gen gây chết gián tiếp làm suy yếu cơ thể, theo kiểu thúc đẩy cái chết do các nguyên nhân khác dễ xảy ra hơn. Bất kỳ gen nào đó ở bất cứ lúc nào trong cuộc đời cũng sẽ có lúc tạo ra tác động cực đại lên cơ thể, và các gen gây chết trực tiếp hay là gián tiếp cũng không phải là ngoại lệ. Hầu hết các gen gây ảnh hưởng vào giai đoạn phôi thai, một số gen ở thời thơ ấu, một số khác thì giai đoạn trưởng thành, và một số khác nữa lại ở giai đoạn trung niên và vẫn có một số hoạt động lúc tuổi già. Hãy liên tưởng đến trường hợp con sâu biến thành con bướm, chúng đều có cùng một bộ gen mà thôi. Hẳn nhiên, gen gây chết sẽ bị loại bỏ ra khỏi vốn gen, và hiển nhiên, gen gây chết hoạt động trễ sẽ ổn định trong vốn gen hơn là gen gây chết hoạt động sớm. Một gen gây chết ở cá thể già vẫn có thể tồn tại được ở trong vốn gen, miễn là tác động gây chết của nó chỉ biểu hiện sau khi cơ thể đã đủ thời gian thực hiện ít nhất vài lần sinh sản. Chẳng hạn, gen gây ung thư ở người già có thể được truyền sang rất nhiều con cháu bởi vì những người đó đã sinh sản trước khi bị ung thư. Trong khi đó, gen làm người trẻ bị ung thư thì sẽ không được truyền tiếp cho nhiều con cháu lắm. Còn gen gây mắc ung thư ở trẻ em thì sẽ không thể được truyền tiếp cho bất cứ ai. Vậy thì theo thuyết này, lão hóa chỉ đơn giản là hậu quả của quá trình tích lũy các gen gây chết trực tiếp và gen và gián tiếp có tác động trễ. Mình đọc lại nha, câu này quan trọng. Cái này là một cái thuyết nha các bạn. Một cái thuyết chứ không phải là một cái khẳng định nha. Vậy thì theo thuyết này, lão hóa chỉ đơn giản là hậu quả của quá trình tích lũy các gen gây chết trực tiếp và gián tiếp có tác động trễ. Các gen này lọt qua tấm lưới chọn lọc tự nhiên bởi vì chúng chỉ hoạt động ở giai đoạn muộn. Đó, đây là một cái giải thích về lão hóa. Có nhiều giải thích khác nhau, một số giải thích mình đã đọc được rồi. Lão hóa là cái sự gọi là khi mà sao chép gen thì cái việc sao chép bị lỗi, từ từ những cái tế bào sau sinh ra nó không có hoàn thiện, không có perfect, không có tuyệt vời như là những tế bào đầu tiên, mà càng ngày nó sẽ càng bị sai, và càng ngày khiến là chúng ta da lúc đầu chúng ta những cái gen, những cái tế bào da lúc đầu chúng ta sẽ căng mịn, đúng không? Còn trẻ em mà căng mịn, nhưng mà càng về già thì nó càng lão hóa, càng sần sùi, nó càng yếu đi. Đó, thì xương xẩu rồi máu này nọ nó cũng vậy. Đó là một trong những cái thuyết về cái sự gọi là lão hóa, nhưng mà nó là do quá trình sao chép. Còn ở đây là một cái thuyết về lão hóa nhưng mà do là quá trình tiến hóa các bạn ha. Đó là trong cái quá trình tiến hóa là quá trình truyền lại những cái bộ gen của thế hệ trước cho thế hệ sau. Thì trong đó có những cái gen sẽ gây ra lão hóa, gây ra những cái chết dài, chết về sau, chẳng hạn như là bệnh ung thư mà về già chúng ta mới gặp á. Thì khi đó, khi chúng ta về già thì chúng ta đã truyền cái bộ gen lại cho con cháu chúng ta rồi. Như vậy thì những cái gen đó tuy là gây hại, nhưng mà nó gây hại về sau. Đó là nó gây ra cái sự lão hóa của con người, gây ra cái sự chết chóc, nhưng mà nó là về sau. Thì những cái gen đó tuy rằng nó là gen xấu, gen gây chết, nhưng mà nó vẫn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ kia. Và nó truyền lại trong suốt cái quãng hình thành của con người ha. Theo mình biết thì chưa có ai bất tử cả, trừ khi là họ giấu thân phận quá giỏi. Không biết là trên đời này có ai mang một cái bộ gen mà hoàn hảo tới mức mà nó có thể gọi là tồn tại mãi mãi không? Nó không bị lão hóa và nó không có những cái gen gây chết như vậy. Đó, không biết là có ai tiến hóa được tới được cái mức như vậy không ha? Loại bỏ hết hoàn toàn những cái gen gây chết. Khía cạnh mà chính Medawar đã nhấn mạnh là quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên các gen có tác động trì hoãn hoạt động của gen gây chết, cũng như là các gen có tác động thúc đẩy hoạt động của gen tốt. Có lẽ là phần lớn sự tiến hóa bao gồm những thay đổi di truyền tại thời điểm các gen bắt đầu hoạt động. Cần lưu ý rằng giả thuyết này không phụ thuộc bất kỳ giả thuyết tiền đề nào về độ tuổi diễn ra quá trình sinh sản. Với giả thuyết ban đầu là tất cả cá thể đều có thể có con ở bất kỳ độ tuổi nào, thì giả thuyết của Manawa sẽ tức thì giải thích được sự tích lũy của các gen nguy hiểm hoạt động trễ trong vốn gen, và tiếp theo đó là khuynh hướng sinh sản giảm đi khi mà càng lớn tuổi. Ngoài ra có một chi tiết khác là một trong những điểm hay của thuyết này đã đưa đến cho chúng ta vài điều phỏng đoán khá thú vị. Chẳng hạn như theo đó, nếu muốn làm tăng tuổi thọ của con người thì chúng ta có thể thực hiện được bằng hai cách. Thứ nhất, chúng ta có thể cấm sinh sản trước một độ tuổi nhất định, ví dụ như là 40 tuổi. Sau vài thế kỷ, giới hạn tuổi thấp nhất sẽ tăng lên 50 và cứ tiếp tục như vậy. Từ đó, tuổi thọ của con người sẽ có khả năng được đẩy lên vài thế kỷ. Tôi không tưởng tượng nổi là ai đó thực sự muốn đưa ra một chính sách như vậy. Thứ hai là chúng ta có thể lừa các gen làm chúng tưởng rằng cơ thể đang mang chúng trẻ hơn so với tuổi thực tế. Cụ thể thì điều này có nghĩa là cần phải xác định được các thay đổi hóa học nào đang diễn ra ở bên trong môi trường cơ thể khi mà lão hóa. Bất cứ thay đổi nào cũng có thể là đầu mối để khởi động các gen gây chết hoạt động trễ. Điểm thú vị là trong mọi điều kiện thông thường, từ bản thân tín hiệu hóa học không được gây hại. Giả sử là tình cờ nồng độ chất S tăng lên nhiều lần ở trong cơ thể người già so với người trẻ. Bản thân chất S là vô hại như là những chất khác ở trong thực phẩm được cơ thể tích lũy qua thời gian. Thế nhưng một gen vốn đang có tác động tốt trong điều kiện bình thường, bỗng nhiên gây nguy hại khi có mặt chất S thì sẽ lại chiếm ưu thế trong vốn gen và này trở thành là gen gây chết già. Khi đó giải pháp đơn giản là loại bỏ chất S ra khỏi cơ thể. Tính đột phá của ý tưởng này là chỗ bản thân chất S chỉ là một dấu hiệu cho tuổi già. Khi mà phát hiện rằng nồng độ cao của chất S có xu hướng dẫn tới tử vong, thì bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể nghĩ rằng S là chất độc và vắt óc đi tìm mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa chất S và các tổn thương trong cơ thể. Nhưng trong ví dụ giả định trên, có lẽ ông ấy sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Cũng có thể có một chất Y dấu hiệu cho tuổi trẻ. Theo nghĩa là chất này có nồng độ cao trong người trẻ hơn là người già. Một lần nữa, các gen tạo ảnh hưởng tốt nếu mà có mặt chất Y và ảnh hưởng xấu nếu không có chất Y sẽ được chọn lọc. Dù không có cách nào để biết chất S và chất Y là gì, vì có thể có rất nhiều chất như vậy, chúng ta cũng có thể phỏng đoán chung rằng khi mà người già mô phỏng hay là bắt chước càng nhiều đặc điểm của người trẻ tuổi, cho dù đặc điểm này có thể chỉ là bề ngoài đi nữa, thì họ có thể sống được, thì họ càng sống được lâu. Tôi phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là những suy đoán dựa trên thuyết của Medawar. Mặc dù theo lẽ thường, thuyết của Medawar hẳn phải có đúng vài phần, nhưng điều này không có nghĩa rằng nó giải thích được cho mọi hiện tượng liên quan đến lão hóa trong thực tế. Điều quan trọng trong bối cảnh hiện tại là quan điểm chọn lọc gen dễ dàng giải thích được hiện tượng các sinh vật già rồi chết đi. Giả định về cái chết của cá thể, một vấn đề trọng tâm của lập luận trong chương này, có khả năng được lý giải dựa trên nền tảng của giả thuyết này. Như vậy là mình có thể tóm gọn lại hai cái giả thuyết về cái sự lão hóa. Thứ nhất là cái sự sao chép mà bị lỗi. Có nghĩa là trong cái bộ gen đó, khi mà sao chép, càng sao chép nhiều thì nó càng lỗi, và càng ngày chúng ta càng bị lão hóa, chúng ta càng chết ha. Một cái thuyết thứ hai là trong những cái gen chúng ta có một cái gen quy định sự lão hóa luôn, chứ không phải là sao chép sai ha, mà có một cái gen là quy định là chúng ta tới tuổi 30 trở về sau là phải càng ngày càng yếu đi nha, càng ngày càng bụng bự, càng ngày càng bị mất tóc hay là vân vân vân. Từ 50 là có những cái gen kích hoạt lên là cơ thể phải sao sao đó. Từ 60 là có những cái gen nó ẩn, hồi còn trẻ thì nó không hoạt động, nhưng mà hồi già thì tự nhiên nó hoạt động, nó kích hoạt lên là tới 60 tuổi là phải như thế này thế này đó. Thì cái lý thuyết thứ hai là ở trong gen chúng ta là có quy định về sự lão hóa luôn rồi đó. Như vậy là có hai cái thuyết được rút ra từ cái này ha. Và cái quyển sách này là rất là xưa rồi các bạn, quyển sách này là năm 1900, hồi đó 1976 các bạn, xuất bản năm đầu tiên năm 1976 á. Thì mình không biết là tới bây giờ khoa học công nghệ phát triển rất là xa rồi, thì không biết là người ta đã xác định được chính xác là cái sự lão hóa là ở đâu mà ra chưa ha. Và đã xác định được rồi thì không biết là có đảo ngược lại cái quá trình lão hóa được không, và đảo ngược lại tới mức nào. Tại vì ngày nay mình thấy là có rất nhiều công nghệ để giữ người trẻ các bạn. Các bạn thấy bên Hàn Quốc á, mình thấy có nhiều người, nhiều cái cô gái gọi là 50, 60 tuổi nhìn như giống như là 20, 30 các bạn, không biết là họ xài cách nào. Mình nghe là sử dụng tế bào gốc này nọ, đó là thay thế những cái tế bào mà có những cái gen đã bị lão hóa, những cái gen cũ kỹ rồi đó, bơm những cái tế bào gốc, những cái tế bào gọi là mang những cái gen non trẻ vào. Thì không biết là người ta nghiên cứu về sự lão hóa thì nghiên cứu được tới đâu rồi ha, không biết có đảo ngược lại được quá trình lão hóa không. Thêm một giả thuyết nữa nè, có một giả thuyết khác mà tôi đã đề cập sơ qua thì lại khó chứng minh hơn, đó là về sinh sản hữu tính và trao đổi chéo. Trao đổi chéo không phải lúc nào cũng xảy ra, ruồi giấm đực không có trao đổi chéo, ruồi giấm cái lại còn có một gen ức chế hiện tượng trao đổi chéo này nữa. Nếu mà chúng ta phối giống trong một quần thể ruồi mà con nào cũng có gen này thì nhiễm sắc thể trong vốn nhiễm sắc thể đó sẽ trở thành đơn vị cơ bản không thể chia nhỏ trong chọn lọc tự nhiên. Trên thực tế, nếu mà chúng ta lần theo định nghĩa để đi tới điểm tận cùng của mạch lý luận thì toàn bộ nhiễm sắc thể này sẽ phải được xem là một gen, sẽ phải được xem là một gen. Thêm nữa, có những hình thức khác ngoài sinh sản hữu tính thực sự tồn tại. Rệp cái có thể sinh ra rệp con cái khỏe mạnh và không cha. Mỗi con rệp con mang tất cả các gen của mẹ nó. Điều ngẫu nhiên là cái phôi trong bụng của rệp mẹ có khi còn mang cái phôi khác nhỏ hơn ở bên trong bụng của nó nữa. Do vậy, một con rệp cái có thể sinh ra cả con và cháu cùng một lúc. Con rệp lão các bạn, mình mới nghe luôn á. Loài nào mà có thể sinh ra cả con và cháu cùng một lúc luôn nha. Nghĩa là trong lúc mà sinh con thì trong cái phôi thai của đứa con nó sẽ có luôn cái phôi thai của một cái con rệp khác nữa. Này không phải đẻ theo kiểu lũy thừa nữa các bạn, này là đẻ theo thành gì luôn rồi đó. Đồng thời cả hai con rệp này cũng giống như là cặp sinh đôi cùng trứng vậy. Nhiều loài cây sinh sản sinh dưỡng bằng cách mọc ra các chồi nách. Có lẽ chúng ta thường có khuynh hướng xem hiện tượng này là sinh trưởng hơn là sinh sản. Nhưng vậy thì khi đó bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa sinh trưởng và sinh sản vô tính thật ra là khá nhỏ, vì cả hai hiện tượng này đều xảy ra bởi nguyên phân. Đôi khi cây con được sinh ra nhờ sinh dưỡng sẽ tách khỏi cây bố mẹ. Trong các trường hợp khác, ví dụ như là cây du, các chồi nảy sinh vẫn còn giữ nguyên hình ở trên cây. Trên thực tế, toàn bộ phần gỗ cây du lại dễ được xem như là một cá thể đơn lẻ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nếu mà loài rệp cây và cây du không thực hiện sinh sản hữu tính thì tại sao các loài còn lại và con người chúng ta lại trải qua chặng đường dài như vậy để trộn lẫn gen của mình với gen của một ai khác trước khi sinh con? Có lẽ đây là một cách thức kỳ khôi so với sự sao chép đơn giản ở trong sinh sản sinh dưỡng, thì giao phối là một hình thức kỳ dị. Vậy tại sao nó lại xuất hiện? Giao phối thì có gì tốt? Đó, không biết là mọi người có bao giờ đặt câu hỏi tại sao con người không có sinh đẻ hữu tính đi, giống như là con gì thì có sinh sản hữu tính ha? Này không gọi là sinh sản hữu tính ha, mà gọi là sinh sản này gọi là gì, sinh sản sinh dưỡng các bạn, từ này lão ha. Hình như có một cái từ đơn giản hơn, có nghĩa là những cái con mà sinh sản mà không cần giao phối các bạn, có nghĩa là con không cần phải giao phối, mọi người hiểu mà đúng không, có nghĩa là tự nhiên nó đẻ ra. Hình như con dung đất thì phải, con dung đất là nó vừa có thể là bố vừa có thể là mẹ, có nghĩa là trong một cái con dung đất nó có thể tự giao phối cho nó. Phải không ta? Mình nhớ là vậy, có những cái loài như vậy không cần con bố và con mẹ ha, chỉ cần mình nó là đủ giao phối rồi. Tại sao lại là như vậy? Tại sao chúng ta lại phải giao phối? Giao phối thì có gì tốt ha? Đây là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời dành cho các nhà tiến hóa. Hầu hết các nỗ lực nghiêm túc để đưa ra câu trả lời đều liên quan đến các biện luận toán học phức tạp. Thực lòng, tôi sẽ tránh vấn đề này ngoại trừ một điều cần phải nói. Một số khó khăn mà các lý thuyết gặp phải khi mà giải thích về sự tiến hóa của hiện tượng giao phối thật ra là do họ quen suy nghĩ rằng mỗi cá thể nỗ lực tăng càng nhiều số lượng các gen vốn có thể tồn tại càng... Mình đọc lại khúc này nha. Một số khó khăn mà các nhà lý thuyết gặp phải khi mà giải thích về sự tiến hóa của hiện tượng giao phối thật ra là do họ quen suy nghĩ rằng mỗi cá thể nỗ lực tăng càng nhiều số lượng các gen vốn có thể tồn tại thì càng tốt. Câu này hơi dài. Theo lập luận này, giao phối có vẻ nghịch lý bởi vì đó không phải là cách thực hiện hiệu quả làm tăng số lượng gen của cá thể. Mỗi đứa con chỉ có 50% gen của cá thể đó, còn 50% gen kia thì thuộc về các đối tác phối hợp ở giao phối. Thuộc về đối tác giao phối nha, không có từ cát nha các bạn. Đối tác giao phối thì chỉ có một thôi. Chỉ trong trường hợp con rệp cây, con mọc ra từ cơ thể con mẹ thì mới mang chính xác 100% gen của mẹ. Điều nghịch lý hiển nhiên này đã khiến cho vài nhà lý thuyết đi theo học thuyết chọn lọc nhóm, bởi vì việc sẽ dễ nghĩ hơn khi mà cho rằng giao phối tạo ra ích lợi cho nhóm. W.F. Bodmer đã chắt lọc lại như sau: giao phối cho phép mỗi cá thể thu thập thêm nhiều đột biến có lợi được tích lũy trong các cá thể khác. Nhưng mà nghịch lý đó sẽ giảm độ mâu thuẫn nếu mà chúng ta theo dõi các lập luận trong cuốn sách này và xem mỗi cá thể như một cỗ máy sống được tạo nên bởi sự liên minh tạm thời của các gen bất tử. Khi đó, nếu mà theo quan điểm nhìn nhận toàn bộ cá thể thì sự hiệu quả là không thích hợp, giống như là mối tương quan của mắt xanh lơ và mắt nâu. Sinh sản hữu tính và vô tính cũng được xem xét như một đặc tính được một gen kiểm soát. Gen quy định sự hữu tính thao túng tất cả các gen khác vì sự ích kỷ của riêng nó. Gen quy định trao đổi chéo cũng vậy. Thậm chí có gen được gọi là nhân tố gây đột biến, mutator, làm thay đổi tần suất lỗi sao chép ở các gen khác. Thông thường, lỗi sao chép thì gây bất lợi cho gen bị sao chép sai. Tuy nhiên, nếu lỗi là có lợi cho nhân tố gây đột biến, thì chúng sẽ càng thúc đẩy việc tạo ra lỗi sao chép và rồi gen này sẽ lan rộng ở trong vốn gen. Tương tự như vậy, nếu trao đổi chéo tạo ra lợi ích cho gen có liên quan thì chừng đó là đủ lý do để giải thích cho sự tồn tại của hiện tượng trao đổi chéo. Và nếu sinh sản hữu tính ngược với vô tính có ích cho các gen nó, có ích cho các gen của nó thì chỉ điều đó cũng đã đủ để giải thích cho sự tồn tại của hình thức sinh sản này. Dù nó có đem lại lợi ích gì cho các gen còn lại của cá thể hay không thì cũng không mấy quan trọng. Nhìn từ quan điểm về tính vị kỷ của gen thì giao phối cũng không mấy kỳ quặc. Đã cứ nhìn vào kết quả hiện nay thì nhờ vào sự giao phối thì chúng ta mới gọi là con người, chúng ta có thể coi con người là một trong những cái loài sinh vật gọi là gì ta, bậc cao nhất hành tinh này hả? Không biết có gọi là tự cao quá không, nhưng mà theo mình thấy thì như vậy ha. Không biết có con nào nó đang ẩn mình, nó đã thông minh hơn chúng ta, giỏi hơn chúng ta, nó xịn sò hơn mà kiểu nó giả bộ, nó không có xuất hiện ha, thì đó chưa biết đó. Nhưng mà nhờ vào cái việc giao phối hữu tính như vậy thì mới tiến hóa ra con người ngày nay. Còn chút xíu nữa xong rồi các bạn check comment cái rồi đọc phát nữa, hết hết chương này luôn ha. Hưng chia sẻ là AUGX là đúng rồi, MARN, đúng rồi, mình nhớ cái từ nó là vậy mới đúng ha. Tân Tân mới học cái chương này mà mới kiểm tra xong mà còn không nhớ là coi chừng nữa nha Tân. Coi chừng tới thi học kỳ này nọ đội sổ đó. Hôm trước báo Thanh Niên em có thấy có đăng việc nghiên cứu thành công và đang đưa vào ứng dụng vaccine ngừa lão hóa nhằm để chữa các bệnh như là tiểu đường và xương khớp đó. Không biết có ngày nào con người bất tử thiệt không ha. Mình nghĩ sẽ xui nhất cho những người ở giai đoạn chuyển tiếp á, nghĩa là họ chuẩn bị có công nghệ bất tử nhưng mà họ sống không đủ lâu để tiếp cận với công nghệ bất tử. Giai đoạn chuyển tiếp các bạn là những người sẽ bị xui nhất ha. Hai, chào Hoài Sơn nha. Trên YouTube có một giới hạn 200 ký tự hả? À, ok, vậy chắc phải chia ra nhiều bình luận khác nhau. À, hôm nay là mình quyết định đọc cho hết quyển sách này luôn, Hoài Sơn ơi, tại vì mình muốn là livestream trên YouTube là những cái video đầu tiên phải đọc một cuốn sách nào nó hay ho ha. Thì đây là một trong những cái quyển sách hay nhất mà về khoa học mà được được người ta cho là hay nhất nha, được đạt giải. Đoạt giải là một trong những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, một trong những cuốn sách khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại ha. Nên kỷ niệm ngày livestream trên YouTube phải lựa cuốn nào cho nó thật hoành tráng chứ. Sinh sản vô tính. À ok, gọi là sinh sản vô tính. À, cái từ đó đơn giản gì mà tác giả không nói, mà tác giả gọi là kêu là sinh sản gì ta, sinh sản sinh dưỡng. Tại sao gọi là sinh sản sinh dưỡng mà không gọi là sinh sản vô tính ha? Đọc hết cuốn này luôn Trung Huỳnh ơi, đọc hết cuốn này luôn. Khi mà đã đọc vào cái livestream thứ hai là các bạn sẽ biết là mình sẽ đọc hết cuốn này ha. Chứ mà tự nhiên livestream số 2 đọc livestream số 2 cuốn sách này xong qua livestream số 2 cuốn sách khác thì nó sẽ rất là khó. Ok, chắc là xong cuốn này mình sẽ tiếp tục những cái quyển sách mà mới review mà nó hay á, mà chưa đọc hết á. Chắc chắn là sẽ đọc lược sử tôn giáo ha. Chắc chắn là một ngày không xa là sẽ đọc hết cái quyển lược sử tôn giáo, tại vì quyển đó mình thấy nó rất là hay, nó rất là hay. Tiếp tục nha. Điều này dễ khiến cho lập luận trên lòng vòng, bởi vì sự tồn tại của hữu tính là tiền đề cho cả chuỗi suy luận đưa đến việc gen được xem là đơn vị của chọn lọc. Đó là nếu mà lập luận rằng gen là vị kỷ, gen cái ý muốn của gen là nó chỉ muốn truyền cho thế hệ sau thôi, như vậy là sinh sản hữu tính là một cái nó không không đạt được cái ý định của gen. Tại vì gen nếu mà chỉ đơn giản là vô tính thì chắc chắn nó chỉ cần sao chép lại cho thế hệ sau thôi, không cần phải phối ngẫu gì hết đó, nó sao chép y chang luôn 100% thì là nó đạt được cái sự ích kỷ của nó rồi, đúng không? Đó, nhưng mà tại sao đa số các loài lại là sinh sản hữu tính ha? Tôi tin rằng có cách để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, nhưng mà cuốn sách này không theo đuổi vấn đề đó. Sự giao phối tồn tại, đây là sự thật. Hệ quả của giao phối và trao đổi chéo chính là ở chỗ gen hay là đơn vị di truyền. Yếu tố có thể thỏa mãn điều kiện hơn cả trong số những gì mà chúng ta có. Để có thể được xem là nhân tố độc để có thể được xem là nhân tố độc lập tác động vào quá trình tiến hóa. Giao phối không phải là một nghịch lý hiển nhiên duy nhất trở nên dễ hiểu hơn khi mà chúng ta đọc học cách tư duy theo trường phái gen vị kỷ. Chẳng hạn, người ta thấy rằng lượng DNA ở trong các sinh vật nhiều hơn mức thực sự cần thiết để tạo ra cơ thể sinh vật. Phần lớn DNA không bao giờ được dịch mã thành protein. Dưới góc nhìn của các cá thể sinh vật, đó dường như là một nghịch lý. Nếu mà mục đích của DNA là giám sát việc tạo thành cơ thể thì quả là đáng ngạc nhiên khi có một lượng lớn DNA lại không làm việc đó. Các nhà sinh học sẽ vắt óc để nghĩ xem những đoạn DNA dư thừa đó có vai trò gì. Nhưng mà theo quan điểm của gen vị kỷ thì không có gì mâu thuẫn cả. Mục đích thực sự của DNA là sống sót, không hơn không kém. Cách đơn giản nhất để giải thích cho đoạn DNA thừa đó là xem chúng như một dạng ký sinh vô hại hoặc là một hành khách vô dụng đi nhờ trong cỗ máy sống được tạo ra bởi các DNA khác. Một số người phản đối vì cho rằng quan điểm về tiến hóa lấy gen làm trung tâm này là thái quá. Chung quy lại, họ lập luận rằng chính toàn bộ cá thể, kẻ mang tất cả gen mới có chuyện sống hay chết. Hy vọng trong chương này tôi đã lý giải đầy đủ rằng không có bất đồng nào ở đây cả, cũng như là chuyện thắng thua trong ví dụ về đua thuyền. Chính từng thành viên trong đội mới quyết định sống hay chết, và các ảnh hưởng ngay lập tức của chọn lọc tự nhiên gần như luôn luôn tác động ở mức độ cá thể. Thế nhưng hệ quả lâu dài của những cái chết đi không ngẫu nhiên của các cá thể và sinh sản thành công thể hiện chính ở sự biến đổi ở tần suất gen. Tên tiếng Anh là gene frequency trong vốn gen. Trong một vài điều kiện thì vai trò của vốn gen đối với thể tự sao hiện đại cũng giống như vai trò của dung dịch nguyên thủy với thể tự sao đầu tiên. Giao phối và trao đổi chéo nhiễm sắc thể có thể có tác dụng, bảo vệ sự linh động của gen, một dạng thể tự sao hiện đại ở trong dung dịch. Nhờ chúng mà vốn gen được khuấy động nhiều và các gen được phối ngẫu phần nào. Tiến hóa chính là quá trình mà vài gen có số lượng tăng, còn số khác thì trở nên ít đi ở trong vốn gen. Bất cứ khi nào cố gắng giải thích sự tiến hóa có vài đặc tính, chẳng hạn như hành động vị tha, tốt nhất chúng ta nên tập thói quen tự đưa ra cho chính mình một câu hỏi đơn giản như: đặc tính này sẽ ảnh hưởng gì đến với tần suất gen ở trong vốn gen? Đôi khi ngôn ngữ về gen có vẻ hơi tẻ nhạt. Do đó, để xúc tích và sinh động hơn, chúng ta có lẽ nên chuyển sang dùng phép ẩn dụ vậy. Tuy nhiên, chúng ta nên luôn luôn biết lưu ý đối với các hình ảnh ẩn dụ được sử dụng để chắc chắn là có thể chuyển trở lại thành ngôn ngữ gen nếu cần. Về phần gen, vốn gen chẳng qua là một dạng mới của dung dịch nguyên thủy cho gen tồn tại trong đó. Tất cả những gì có thể đã thay đổi thì đó là ngày nay gen tồn tại bằng cách hợp tác các nhóm gen đồng hành chính từ trong vốn gen để cùng nhau xây dựng nên hết cỗ máy sống này đến cỗ máy sống khác. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nói về bản thân các cỗ máy sống và việc gen được cho là kiểm soát tập tính của chúng là như thế nào. Hết các bạn. Hết chương này, một chương rất là dài ha. Mình cứ tưởng hôm nay đọc được 2 chương, nhưng mà không, một chương dài tới gần 40 trang lần các bạn, gần 40 trang lần ha. Chắc là mình phải sửa lại cái tiêu đề của video này. Hết rồi, mọi người có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Thực sự thì xem ở trên YouTube mình thấy vẫn sơm các bạn. Người vẫn sơm. Và gọi là chất lượng ha, chất lượng. Những bạn gọi là theo dõi livestream rất là lâu rồi thì mới vào YouTube tiếp tục xem ở trên YouTube. Để livestream sau mình thử kéo một số bạn ở trong group đọc sách và thảo luận vào bằng cách thông báo cho nó sớm hơn, đông hơn nữa, mọi người sẽ thảo luận được nhiều thứ hơn, học hỏi được nhiều thứ hơn nữa ha. Tân chia sẻ em hay có cái kiểu không biết có thằng nào khôn hơn mình đang theo dõi hay không. Có gì đâu sợ, thì mình biết gì thì mình cứ nói ra thôi. Xong rồi mình thấy quan trọng là mình chấp nhận là nếu mà mình có sai á, mình có nói sai, mình chấp nhận là mình sai, xong rồi mình học thôi. Đó là quá trình của sự học mà. Chứ đừng có sợ là lỡ mình nói ra mình sai làm sao, thế là học nói luôn. Đó, cái đó mới là cái khi mà mình không chấp nhận được là mình có thể sai thì coi như là mình không bao giờ tiến bộ được ha, mình không học được cái mới nữa. Tân có một nỗi sợ là mấy người yếu yếu á, họ khi mà nghe tin bất tử mừng quá tăng huyết áp rồi ngỡm. Đó mới cay. Chắc không có đâu Tân ơi. Sinh sản sinh dưỡng nghe ngầu hơn. Hoài Sơn chia sẻ, bất tử nghe vô lý quá, ngăn chặn quá trình lão hóa thực sự bất khả thi. Nhưng mà biết đâu được. Tại vì nhiều khi nghe nó vô lý nhưng mà nó cũng hợp lý cực kỳ các bạn. Chẳng hạn như các bạn cứ tưởng tượng trong giai đoạn từ 20 tuổi đến 30 tuổi đi. Tại sao tế bào trong cái giai đoạn đó lại phân chia tốt lên như vậy? Tại sao nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh đến như vậy? Nhưng mà tại sao từ 40 tới 50, 50 tới 60, cái sự phân chia tế bào cơ thể càng ngày nó càng yếu đi? Như vậy, cái lý do gì khiến cho những tế bào nó làm như vậy, nó hoạt động như vậy ha? Và chúng ta có thể ngăn cản cái quá trình lão hóa không? Mình nghĩ nếu theo logic, nó hoàn toàn logic các bạn. Nếu mà làm con người bất tử thì mình thấy thật sự nó hoàn toàn logic luôn. Đó, tại vì đơn giản, nói về cái nguồn gốc á, cơ bản sự sống là cái vấn đề về, cái bài toán là về sao chép gen đúng không? Nhân chia tế bào. Như vậy chúng ta chỉ cần giải cái bài toán bằng cách nào mà làm cho những tế bào khi mà nó phân chia, nó hiệu quả, nó không bị lão hóa, nó vẫn như là tuổi đôi mươi, đó, mãi mãi như vậy hoài, thì coi như chúng ta bất tử. Chỉ đơn giản thôi, mình nghĩ nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nói thì đơn giản như vậy, nhưng mà làm thì chắc chắn là... làm khó hơn ha. Giống như ma cà rồng, các bạn cắn vô cái làm thay đổi gen, khiến cho gen chúng ta không lão hóa được, ta bất tử luôn. Tân chia sẻ, em hiểu theo ý anh Sơn thì đúng hơn là trường sinh sống lâu hơn là bất tử. Mà mấy bà chị mà thích sống vừa vừa nhưng còn trẻ đừng già là được. Bất tử có hai hướng ha. Một là chúng ta bất tử nhưng mà mang hình dáng của thanh niên, thanh thiếu niên ha, sức khỏe luôn dồi dào. Hai là chúng ta càng ngày chúng ta càng yếu nhưng mà chúng ta không chết được. Thì cái bất tử đó nó còn tệ hơn là cái chết nữa. Có nghĩa là sống mà không được làm gì hết. Đó, sống nhưng mà không được làm gì hết. Thì mình nghĩ đó là một cái sự bất tử rất là tồi tệ ha. Nhưng mà mình nghĩ bất tử theo kiểu khoa học, bất tử theo logic á, có nghĩa là nếu mà chúng ta bất tử mà ngày càng già đi, ngày càng yếu, thì có nghĩa là cơ thể chúng ta ngày càng chết đi, thì làm sao chúng ta bất tử được? Mình nghĩ chỉ có một cách bất tử thôi, đó là chúng ta làm cái cơ thể chúng ta không lão hóa nữa, và chúng ta giữ được cái độ tuổi lúc mà chúng ta trở nên bất tử, giống như ma cà rồng vậy các bạn. Bị cắn lúc nào thì sẽ giữ mãi tuổi lúc đó, bị cắn lúc mà còn em bé thì sẽ mãi là em bé, bị cắn lúc mà còn là bị cắn khi mà còn là thanh niên thì sẽ mãi mãi là thanh niên ha, không có già đi. Đó, thì mình nghĩ kiểu bất tử như vậy mới là hợp logic. Hợp logic ha. Còn bất tử mà ngày càng già đi thì nghe nản đời, nản chí quá các bạn. Thì vậy thôi, thà khỏi bất tử cho rồi. Hưng chia sẻ thủy thủy tức là động vật nhưng mà sinh con bằng cách mọc chồi đó anh. À, thủy tức là động vật nhưng mà sinh con bằng cách mọc chồi. Ủa, có loài là loài động vật nào sinh con bằng cách mọc chồi hả? Ok Hưng ơi, chắc là có một cái đoạn nào trong sách mà mình bỏ qua mà không nhớ. Cái có một cái cổ cây, một phần cây gỗ, cây du là gì về thực vật thì mình không có rành các bạn. Hoài Sơn chia sẻ bọt biệt thủy tinh sống được hơn 10.000 năm, sứa gì đó nghe nói sống bất tử. Đó, mình cũng nghe nói có một cái loài sứa gọi là bất tử luôn các bạn, và cách nó bất tử đó là nó sao chép mãi, nó sao chép được mãi, tế bào của nó không có lão hóa. Nghe hấp dẫn ha, tự nhiên nghe con người bất tử cái là mọi người có theo các bạn thì con người có nên bất tử không? Nếu có bất tử thì mọi người có chọn bất tử không? Mình nghĩ là ai cũng sẽ chọn bất tử, không ai thích cái chết hết á, trừ khi là lúc đó chúng ta già yếu quá rồi và chúng ta phải bất tử ở lúc mà còn già yếu á, thì nhiều khi người ta không chọn bất tử. Chứ mà mình nghĩ người còn trẻ ai cũng sẽ chọn bất tử ha. Và đứng trên phương diện gọi là kiến thức nữa, tự nhiên chúng ta tốn cả đời người để học hỏi, để trao đổi, chết cái đụng mất tiêu hết, truyền lại đời sau thì nhiều khi là truyền không hết các bạn. Còn trong khi nếu mà chúng ta giữ được cái kiến thức mà chúng ta cứ tìm tòi được hoài, cứ tìm tòi ra mới được, thì cái sự phát triển nó sẽ nhanh như vũ bão ha. Ước mất một chương nữa phê. Hoài Sơn chia sẻ Việt Nam có một cụ bà thọ 123 tuổi ở Bình Chánh. Agrifun chia sẻ em có xem một cái phim tài liệu cũng lâu rồi, trong đó có nói quá trình lão hóa phần lớn là do mình dùng oxy. Người ta còn nói oxy là một dạng khí độc, nó làm mình lão hóa. Ghê vậy. Ok, Griffin ơi, cái này chắc mình phải xem, tại vì đúng là tế bào nó sẽ có trao đổi oxy, carbon. Đó. Cụ thể như thế nào thì mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà có bạn, carbon nó cũng có lợi lắm nha. Cơ thể chúng ta mà không có carbon là cũng không có tổng hợp được oxy, mà không có oxy cũng không tổng hợp được carbon nha. Đó là cái lý do mà tại sao mà khi mà các bạn hít thở cái Wim Hof, phương pháp Wim Hof á, tự nhiên thấy bị tê người á, là do trong cơ thể không còn carbon nữa. Khi mà cơ thể các bạn không còn carbon nữa thì nó không có tổng hợp được oxy nữa, thì tự nhiên nó tê cứng người luôn các bạn. Nhưng mà oxy là một dạng khí độc thì này chắc là kiểu tượng trưng ha, tại vì ai hít thở oxy mà không chết, đúng không? Giống như ai uống nước mà không chết. Đó, 100% số người uống nước sẽ chết ha, 100% số người hít thở oxy sẽ chết. Có nghĩa là hít thở nó thì sẽ chết, nhưng mà không hít thở nó cũng sẽ chết ha. Nên nó là Mình không biết gọi nó là gì nữa. Hoài Sơn chia sẻ, có cái phim sinh ra là một ông già sau đó trẻ hóa, Benjamin Franklin. Mình nhớ tên đó là Benjamin ha. Franklin là hình như là tên tên nguyên cái tên đó luôn á, Benjamin. Benjamin hoặc là Benjamin Franklin. Bởi Brad Pitt đóng. Mình thấy phim đó hồi xưa chiếu đi chiếu lại trên HBO hoài các bạn. Xưa rảnh lắm ngồi canh HBO coi phim hoài à. Ngày nay thì ngồi canh Netflix. Tân chia sẻ, em thích được chết hơn là trường sinh vì trường sinh lâu dài chán lắm anh. Nó không có động lực sống. Mà thọ thọ chút thì quá ok rồi. Đã, ok Tân ơi. Tân chia sẻ, à carbon anh nói ở dạng nào chứ bản thân mình được cấu tạo từ carbon á. Không, carbon là ý là carbonic á, khí á. Dạng khí á, khí carbonic á. Khi mà chúng ta hít thở vô là sẽ có oxy carbon á. Là carbonic á, mình quên, gọi là khí carbonic ha. Đó thì đó, carbonic cũng là một trong những cái khí rất là cần thiết ha. Nhiều quá, nhiều quá thì chúng ta cũng chết. Chẳng hạn như là có nhiều vụ tự tử mà để cho hơi xe, hơi carbonic á, ngập trong cái xe rồi họ chết trong đó, chết mà chìm vô giấc ngủ rồi chết luôn á. Đó, thì oxy cũng là một trong những cái dạng khí như vậy. Nhiều oxy quá thì không chết, nhưng mà không có oxy thì sẽ chết ha. Còn carbon thì nhiều quá thì sẽ chết, nhưng mà không có carbon thì chúng ta cũng sẽ chết ha. Nó vẫn là những cái loại chất rất là cần thiết. Ok. Chắc là hôm nay livestream tới tới giờ hả các bạn, mà mình không biết là giờ mình tắt cái livestream này thì nó có còn chiếu lại cho mọi người coi hay không. Mình có tạo một cái bản thu, một bản quay video cho cái livestream này để canh trường hợp là mình tắt livestream cái tự nhiên nó mất tiêu luôn ha. Unlist live replay once stream end. Nhiều cái option lão các bạn, không biết đây là. Ok, chắc là livestream sau mình sẽ sửa cái tên gọi là Keyframe Frequency. Mọi người nãy giờ coi livestream có ok không? Có bình thường không? Ngoài cái việc là hôm nãy mình có nhớ là có bạn nói stream nó bị mờ. Ngoài việc bị mờ thì mọi người bị mờ chắc do webcam mình không phải chất lượng cao á các bạn. Mốt đầu tư con máy xịn rồi mới thay cái webcam được. Mình đang tính mua cái máy tính trạm. Vừa hỗ trợ việc thiết kế, vừa hỗ trợ việc livestream luôn ha. Thì phải có máy tính trạm thì mới bắt đầu có máy quay xịn xịn được. Hưng chia sẻ, hình như carbon là nguyên tố nhiều nhất trên trái đất, mình cũng nhớ vậy. Anh tắt livestream thì vào phần video bật nó lên công khai là được. À ok Tân ơi. Ok Đài con ơi. À ok, Nhật Duy kêu là tốt nè. Thôi chắc là tạm dừng livestream đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình rất rất cảm ơn các bạn là tuy rằng cái số lượng mắt xem, số lượng người xem livestream á không có nhiều được bằng trên Facebook, tại vì Facebook thì lớn rồi. Nhưng mà rất là chất lượng các bạn. Hồi đầu livestream mình thấy hai mấy người coi, thì tới cuối livestream 2 tiếng mấy đồng hồ livestream vẫn là hai mấy người coi ha. Nghĩa là rất cảm ơn mọi người đã dành cho mình rất nhiều thời gian 2 tiếng mấy trong cuộc đời. Và ngồi nghe mình nói chuyện, ngồi nghe mình đọc chơi. Rất cảm ơn mọi người nha. Thì mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. À có thể chỉnh lại thành 7.2 cho rõ được. À ok. Ok Tân ơi. Ok. Thôi cũng trễ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Trễ rồi Lục Nguyên ơi, trễ mất tiêu rồi. Bây giờ kết thúc livestream rồi. Nhưng mà mình kết thúc, mình sẽ set up để làm sao cho mọi người coi lại được cái livestream này nha. Và mình hy vọng là coi lại được và vẫn thấy được cái mục chat ha. Tại vì mình nhớ là coi lại một số livestream thì cái mục chat vẫn hiện ra. Hy vọng là mình không có ấn trúng cái nút nào mà mất tiêu cái mục chat. Agrifin kêu là oxy mới là cái nguyên tử nhiều nhất ở trên trái đất hả? Để mình sạch luôn đi. Nguyên tử là what? Không phải an tâm các bạn. Phân tử là gì ta? Tự nhiên mình quên rồi. Sạch tiếng Việt đi. Chất nào có nhiều nhất trên trái đất? Tám mươi tám nguyên tố tự nhiên, hàm lượng nguyên tố oxy là nhiều nhất, một mình nó chiếm 49.13 khối lượng của vỏ trái đất nha. Tiếp đến là silic là đất cát các bạn, là chiếm 26%. Như vậy là carbon cũng rất ít thôi chứ không có nhiều. Oxy là nhiều nhất nha. Atomic là nguyên tử. Nhưng mà ở đây là không phải nguyên tử mà là chất. Chất các bạn. Cũng không phải là phân tử luôn mà gọi là chất tiếng Anh là gì ta? Matter hả? Hình như cái từ trong hóa học á không phải gọi matter, hợp chất, hợp chất. Mình sạch hợp chất thì coi là cái gì? Compound. Cũng phải compound các bạn, không biết gọi oxy gọi là cái gì ta? Nguyên tử. Tại vì nguyên tử là khi mà nói atom thì mình tưởng tượng là có một cái proton với lại những cái electron quay xung quanh nó tạo thành một cái nguyên tử. Nhưng mà khi nói một cái nguyên tử oxy, tại vì nguyên tử oxy nhiều khi sạch cái từ atom cũng là đúng hả? Thôi khó quá, bỏ qua để bữa sau nha. Nguyên tố. Nguyên tố để mình coi tên tiếng Anh là gì. Element. Element mình nghe thấy nó cũng sai sai. Hai netizen nha, để bữa nào review. Thì cũng là chỉ là những cái cuốn sách mà các bạn đọc thôi. Đọc cuốn nào mình mua cũng mà mình đọc các bạn nghe thôi các bạn. Đọc cuốn nào mình mua cuốn đó thôi, cũng không nhiều quá. Mình thì không có sưu tầm sách cổ. Dạo hôm đây thì mình cũng không có đọc ngoài cái livestream. Có nghĩa là một tuần dành 6 tiếng để đọc livestream cho mọi người nghe. Tại vì đó là đủ nên không có mua thêm nhiều sách khác ha. Nên tủ sách mình cũng bình thường thôi chứ cũng không có nhiều đâu. Với lại hồi xưa cũng cho sách bớt rồi. Ok, thôi xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào.